xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 240 chương 2391 tiên tứ tinh quang 16 côn dinh vơ. Gần đây bận việc lấy quay phim. Không có thời gian chú ý trên mạng sự tình. Đột nhiên bị người đại diện kêu lên đến. Ta cũng có chút mộng. Bất quá vẫn là làm sáng tỏ một chút, có thử sức, không có thông qua, không tồn tại đoạt tài nguyên nói chuyện. Hy vọng mọi người lý trí một chút. Không muốn bị lừa dối. Cũng xin mọi người chờ mong ta mới kịp côn dinh cái này chủ mở lúc. Chính là bị bạn trên mạng đào ra trước đó khả năng xuất hiện tuyết vực nam hai diễn viên. Côn dinh fan hâm mộ bị mang tiết tấu, không ít người lòng đầy căm phẫn. Hiện tại chính chủ đột nhiên đứng ra làm sáng tỏ, đám fan hâm mộ lập tức giống như là bị đánh mặt. Côn dinh đang quay kịch đứng không phát xong Weibo, trùng điệp thở dài, đều chuyện gì à? Ai bảo ngươi không ai nâng? Bên cạnh người đại diện trợn mắt chừng một cái. Ngươi là người đối diện phái tới gián điệp người đại diện đi tuyết vực nam hai nhân vật đoàn làm phim kỳ thật đã định hắn. Bất quá có người cầm tốt hơn tài nguyên để đổi. Hiện tại hắn chụp bộ kịch này thế nhưng là nam chính. Hắn vì cái gì không đồng ý đâu, hơn nữa còn tiếp vào hai cái quảng cáo. Kẻ ngu mới có thể cự tuyệt. Bất quá nửa giờ, Tần Thư Lôi cũng phát một đầu Weibo. Tần Thư Lôi vơ chụp tới mấy chương đồ liền lấy đến biên cố sự, biên kịch đều không có như thế sẽ biên. Tần Thư Lôi lời này không thể nghi ngờ chính là gián tiếp phủ nhận Dạ Mị không tôn trọng tiền bối sự tình. Tần Thư Lôi cũng không phải là rất muốn phát đầu này Weibo. Nàng trước đó tối như vậy bày ra Dạ Mị. Hắn đều không để ý mình. Nàng lòng tự trọng không muốn sao, hiện tại mình còn muốn giúp hắn. Cái này chỗ nào tức giận đến qua, có thể là đối phương cho ra điều kiện tốt cho nàng thực sự cứ không dứt được. Vì tài nguyên, nàng thấp hèn. Mấu chốt là Dạ Mị phía sau người kia nàng không thể trêu vào. Hai nhà fan hâm mộ chính chủ đều lên tiếng, đám fan hâm mộ tự nhiên an tĩnh lại, không dính vào chuyện này nữa. Lúc này mọi người tỉnh táo lại, ngấm lại cũng không đúng lắm. Làm sao bỗng nhiên liền tuôn ra tới sau đó chỉ còn lại liên quan tới kim chủ chuyện này. Quan hệ xã hội bên kia cấp ra phương án. Trực tiếp phủ nhận chuyện này là được. Dù sao bây giờ còn chưa người đào ra thân phận của Sơ Tranh. Hoàn toàn có thể nói đối phương kia đồ là B. Vì phần là thật là giả. Chỉ cần đại đa số thanh âm nói nó là giả hay kia là giả. Có phía trước hai chuyện làm nền, đại trúc tiếp thủ cũng lại càng dễ. Sau đó lại để đoàn làm phim ra làm sáng tỏ Dạ Mị là thông qua thử sức tuyển chọn là được rồi. Đoàn làm phim làm sáng tỏ xong, để mọi người mình đi xem, hắn có phải là cùng thiếu tế ti nhân vật này rất phù hợp. Mặc dù thử sức tuyển chọn lời này là giả, nhưng phía sau lời kia là thật sự. Đạo diễn mới đầu bị nhét người, cũng rất nổi nóng. Thế nhưng là nhà tư sản bá bá đắc tội không nổi. Không nghĩ tới đối phương nhét tới được người, là cách bảo bối. Cho nên đoàn làm phim hiện tại rất phối hợp. Dù sao dạng này nhiệt độ, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn cơ hội tuyên truyền kịch. Tuyên truyền phí đều bớt đi. Diệu Quang giải trí lại đến nhận lãnh cái thái độ. Nói gần nói xa biểu thị đây là bọn hắn công ty sau đó trọng điểm nâng đối tượng. Cơ bản sự tình liền hết thảy đều kết thúc. Các ngươi không cảm thấy chuyện này giải quyết đến quá nhanh sao? Sau lưng của hắn không có vốn liếng, ta không tin Diệu Quang giải trí không phải đều thừa nhận. Đây là người ta muốn nâng người mới. Diệu Quang giải trí vốn chính là uy tín lâu năm giải trí. Muốn nâng hắn. Giải quyết chút chuyện này nhiều đơn giản, kia Hoa cũng không có giải thích a, đúng a. Kia Hoa chuyện gì xảy ra? Hoa chuyện này không ai nhận lãnh. Thế nhưng là kia Hoa mọi người cũng đào không ra những khác tới. Trọng yếu nhất kia Hoa tư liệu vốn lại ít. Đến cùng phải hay không cái kia giá cả, ai cũng không biết. Thủy Quân hơi mang xuống hướng gió, không có vấn đề quá lớn. Việc này kỳ kỳ quái quái. Sẽ không là tự biên tự diễn a? Liên hợp Côn Dinh cùng Tần Thư Lôi diễn kịch nói đùa cái gì? Tần Thư Lôi cùng Côn Dinh đều không phải Diệu Quang được không, liền Kim Lân Khai đều đào tới dẫn hắn. Diệu Quang giải trí là thật sự coi hắn là trọng điểm nâng đối tượng a? Tại sao ta cảm giác Kim Lân Khai lần này không có ra cái gì lực a? Kim Lân Khai. vậy cũng phải có ta cơ hội phát huy mới được a. Các bên kia quan hệ xã hội đoàn đội không biết làm sao liên hệ những người đó. Ngắn như vậy thời gian liền đem người giải quyết cho. Sơ Tranh nghe xong báo cáo, xác định sự tình đều không khác mấy, cho Dạ Mị phát đầu giải quyết tin nhắn quá khứ. Dạ Mị gọi điện thoại cho nàng tới cảm ơn. Sơ Tranh, không cần, ta giúp ngươi giải quyết những phiền toái này, chỉ là trong hiệp nghị cho. Dạ Mị. Hiệp nghị trên có cái này vẫn là cảm ơn ngài. Sơ Tranh, miệng cảm ơn có làm được cái gì, hành động thực tế tương đối tốt. Dạ Mị thấp ứng một tiếng. Sơ Tranh cùng hắn nói hai câu cúp điện thoại. Hỏi một bên người. Chuyện này ai dở trò vượt. Đã tìm được chưa, người bên kia gõ mấy lần bàn phím. Đem laptop chuyển hướng nàng. Lật lâm. Sơ Tranh cắn răng, liền biết là tên chó chết này. Ngài nói cái gì không có gì. Sơ Tranh tấm lấy khuôn mặt nhỏ, cha hạ hắn hiện tại cũng có thứ gì tài nguyên. Được rồi. Nửa giờ sau Sơ Tranh liền lấy đến gần nhất cùng Lật Lâm tương quan tài nguyên. Sơ Tranh tùy tiện mở ra, trừ Đại Ngôn còn có Kịch cùng Tống Nghệ. Sơ Tranh ba một gửi văn kiện kẹp. Hai tay khoanh chống đỡ lấy cái cằm. Hy vọng vị này Lật tiên sinh nghỉ ngơi thật tốt. Không nên xuất hiện tại công cộng trước mặt chướng mắt ta. Tốt, ta cái này phải. Lật Lâm chung cư. Lật Lâm lúc này sắc mặt tái xanh xoát lấy Weibo. Phía trên hướng gió đã hoàn toàn thay đổi. Không chỉ có như thế. Dạ Mị còn lấy này tăng mấy trăm ngàn phấn. Điểm ấy fan hâm mộ đối với hắn mà nói, số lẻ cũng không bằng. Có thể đây không phải một cái tốt báo hiệu. Lật Lâm tức giận đến kém chút đập điện thoại di động. Chung điện thoại di động đột nhiên vang lên, cứu vớt điện thoại chết oan chết uổng. Công ty ngừng ngươi tất cả hoạt động, ngươi làm sao đắc tội công ty, người đại diện đổ ập xuống chính là một câu. Cái gì? Lật Lâm đầu óc ông một chút. Người đại diện ở bên kia nói cái gì hắn đều không có nghe rõ. Công ty cho ta biết, ngươi gần nhất liền trong nhà nghỉ ngơi, thủ hạ làm việc toàn bộ dừng lại. Ngươi đến cùng đã làm gì Lật Lâm? Ngươi có nghe hay không lời ta nói? Người đại diện tiếng giống giận dữ đem Lật Lâm kéo về hiện thực. Công ty vì cái gì tạm dừng ta làm việc, đây là ta hỏi ngươi. Ngươi đã làm gì? Công ty cho Lật Lâm tài nguyên cũng không tệ. Hiện tại đột nhiên dừng hết hắn chỗ có công việc. Giết đến bọn hắn trở tay không kịp. Kế tiếp để Lật Lâm càng khó có thể hơn tiếp nhận chính là mấy cái đại ngôn đều thất bại. Kịch Phương cũng gọi điện thoại đến Uyển Chuyển biểu thị đổi người. Liền ngay cả trước đó chủ động tìm tới cửa Tống Nghệ cũng đều biểu thị tạm thời không thể hợp tác với hắn. Đây đều là đầu to, cái khác tiểu nhân cũng dồn dập bắt đầu thông báo hắn lần sau có cơ hội lại hợp tác. Đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi có thể nói cho ta rõ sao? Người đại diện đều sắp điên rồi. Lật Lâm đáy lòng biết đại khái chuyện gì xảy ra. Chuyện này hắn làm sao cùng người đại diện nói, cho nên Lật Lâm bực bội cúp điện thoại. Khí không thuần. Đập trong phòng không ít thứ. Dạ Bị phía sau người kia. Lúc ấy hắn tìm người lộ ra ánh sáng, đối phương tra một cái nàng bối cảnh cũng không muốn làm. Cuối cùng rốt cuộc có người nguyện ý làm, cũng biểu thị không thể trực tiếp lộ ra ánh sáng thân phận nàng. Lật Lâm cũng nghĩ không ra, hắn cái kia tiện nghi ca ca đến cùng tại sao biết người lợi hại như vậy. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 240 chương 2392 thiên tứ tinh quang 17. Việc này nhiệt độ rất nhanh liền bị đè xuống. Không quá hai ngày trên mạng đã tìm không gặp một chút tung tích. Dạ Mị nghe thấy cách này âm thanh quát chói tai, ngẩng đầu hướng nơi hẻo lánh nhìn lại. Lật Lâm xuyên liền múa áo, mũ che khuất dung mạo của hắn, A Lâm. Lật Lâm hướng phía hắn đi tới, âm u nhìn chằm chằm hắn, ca, ngươi có thể lợi hại nhất A. Ta làm sao không biết. Ngươi còn có thể làm ra chuyện như vậy? Dạ Mị nghe không hiểu. A Lâm. Ngươi đang nói cái gì? Lật Lâm đáy mắt oán hận lưu chuyển. Ta nói cái gì ngươi không rõ ràng? Ta như bây giờ ngươi hài lòng? A Lâm, ngươi. Chính là ngươi hại chết cha mẹ ta. Hiện tại còn muốn lồng chết ta sao? Lật Lâm đột nhiên đưa tay bóp lấy cổ của hắn. Tương Dạ ngủ theo ở bên cạnh trên tường. Lật Lâm như bị điên, lực tay cực lớn. Dạ Mị hô hấp khó khăn, A Lâm. Lật Lâm. ta liền biết ngươi là tai tinh. Chết hẳn là ngươi, là ngươi cái này tai tinh Dạ Mị trong đầu thiếu dưỡng. Trước mắt giống như trở lại trận kia Lật Lâm cha mẹ tang lễ. Lật Lâm cũng là như thế này bóp hắn thiếu niên mặt mày cùng nam nhân trước mặt trùng điệp. Nhiều năm như vậy, hắn một chút cũng không thay đổi, đối với sự thù hận của hắn một chút cũng không thay đổi. Dạ Mị cảm giác mình hô hấp không lên. Trên cổ lực lượng đột nhiên buông lỏng. Lật Lâm buông lỏng ra hắn. Ta mới sẽ không để ngươi chết. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Lật Lâm lôi kéo mũ. Quay đầu rời đi. Ngươi đi như thế nào nhanh như vậy? Ngươi bây giờ nhiệt độ cao như vậy. Xảy ra chuyện gì, làm sao bây giờ? Phi ca chạy tới. Lời nói đột nhiên một trận. Ánh mắt dừng lại tại Dạ Mị trên cổ. Ngươi cổ thế nào, không có việc gì? Dạ Mị sờ lấy cổ, ngươi giúp ta nghe ngóng dưới, A Lâm xảy ra chuyện gì? Không phải. Ca đại ca, việc này rất có thể chính là hắn làm ra. Ngươi còn nghe ngóng hắn làm gì, mặc dù không có chứng cứ. Nhưng là phi ca chính là cảm thấy là Lật Lâm làm ra. Giúp ta nghe ngóng hả? Phi ca. Phi ca tức giận đến kém chút nguyên địa bảo tạc. Sơ Tranh về nhà. Dạ Mị trong phòng khách ngồi. Sơ Tranh chọn lấy hạ lông mày. Thường ngày hắn khẳng định là đứng chờ ở cửa. Ngày hôm nay thế nào hắn thế nào? Sơ Tranh hỏi nghênh tới được Kim Di. Không biết nha tiểu thư. Kim Di có chút bận tâm, Dạ tiên sinh trở về liền mất hồn mất vía dáng vẻ. Sơ Tranh sờ điện thoại lật ra hoi sợ, chỉ có tuyết vực tương quan, không có gì bát quái. Sơ Tranh đi đến bên kia, ôm lấy nam nhân cái cằm, khiến cho hắn ngẩng đầu, một giây sau cánh môi liền in lên. Làm sao vậy, không cao hứng? Sơ Tranh hôn một chút liền buông ra hắn. Ngươi trở về. Dạ Mị lúc này mới lấy lại tinh thần, đứng dậy cho Sơ Tranh đổ nước. Xảy ra chuyện gì? Dạ Mị cầm chén nước tay nắm thật chặt. Hắn xoay người. Đối mặt với Sơ Tranh. Lật Lâm bị phong giết sự tình. Là ngươi, làm sao ngươi nghĩ xin tha cho hắn? Lời này không thể nghi ngờ chính là thừa nhận. Ta. Dạ Mị đột nhiên không biết mình muốn nói gì, cứ như vậy cương tại nguyên chỗ. Ta trước đó cũng đã nói, hắn không làm ngươi, ta liền bất đồng hắn. Thế nhưng là hắn làm lớn như vậy vừa ra sự tình. Ngươi biết ta bỏ ra bao nhiêu thời gian cùng tiền đi giải quyết, sao đụng đến ta? Không được, đụng đến ta thẻ người tốt càng không được, hắn không có đem ngươi trở thành thân nhân, Dạ Mị. Sơ Tranh giọng điệu lãnh đạm, ngươi cũng không nợ hắn, chớ cho mình loạn đọc trách nhiệm. Trận kia ngoài ý muốn, liền coi như bọn họ là đi đón Lật Lâm cũng sẽ phát sinh. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Sơ Tranh đứng dậy lên lầu, thân nhân của ngươi về sau là ta, đừng tìm ta náo. Từ khi kia lần về sau, Dạ Mị một mực tại Sơ Tranh trong phòng ngủ, đã rất lâu không có về phòng của mình ở qua. Kim Di có định thời gian quét dọn thay đổi ra giường. Thế nhưng là nơi này không có khí tức hắn quen thuộc, thuộc về người kia khí tức. Dạ Mị nằm ở trên giường, suy nghĩ hồi lâu. Trong phòng đồng hồ nhảy đến rạng sáng cả. Dạ Mị đứng dậy, mở cửa phòng ra ngoài, tiến vào Sơ Tranh gian phòng. Sơ Tranh đã nằm ngủ. Dạ Mị ở giường bên cạnh đứng vài giây chậm chạp lên giường. Hắn vừa nằm xong, Sơ Tranh liền nhích lại gần, ôm lấy eo thân của hắn. Ngươi thả qua hắn đi. Về sau ta cũng không tiếp tục quản chuyện của hắn. Hắn có thể đi đến mức nào? Liền xem bản thân hắn. Được hay không ngươi thả qua hắn? Hắn không nhất định bỏ qua ngươi. Sơ Tranh tức giận. Cái kia Lật Lâm đến cùng thứ đồ gì, thẻ người tốt trong đầu đến cùng đựng cái gì bã đậu sao? Một lần cuối cùng. Một lần cuối cùng. Dạ Mị đọc nhấn rõ từng chữ tựa hồ rất khó khăn, ta về sau cũng không tiếp tục cùng hắn lui tới. Sơ Tranh xách một tiếng, có phải là chỉ cần ta đáp ứng, ngươi cái gì đều nguyện ý làm? Ân, vậy sau này ta muốn tại bất kỳ địa phương nào. Bao quát nhưng không giới hạn trong văn phòng. Trong xe những địa phương này muốn ngươi. Ngươi cũng đồng ý. Dạ Mị kinh ngạc nhìn về phía nàng. Thật lâu. Dạ Mị hít sâu khẩu khí, là. Sơ Tranh ngồi xuống. Cầm điện thoại di động ở đầu giường gọi một cú điện thoại. Ngay trước mặt Dạ Mị giải trừ đối với Lật Lâm phong sát. Sơ Tranh xoay người nằm xuống, cũng không phải là rất muốn Lý Dạ Mị. Cảm ơn. Dạ Mị thấp giọng nói cảm ơn, cũng từ phía sau ôm lấy nàng. Hồi ngươi gian phòng của mình đi. Nàng sợ một hồi quá tức giận, đem thẻ người tốt giày vò chết rồi. Lật Lâm. Ta có là biện pháp chơi chết ngươi. Dạ Mị trần chờ hạ, ngài không muốn sao? Không tâm tình, ra ngoài. Dạ Mị trầm mặt buông nàng ra. Chuẩn bị đứng dậy. Thế nhưng là vừa động, lại bị Sơ Tranh níu lại. Ấm về trên giường. Chăn mền đóng quá đỉnh đầu, trước mắt tia sáng tối sầm lại. Bởi vì Dạ Mị sự tình Tuyết Vực càng thụ chú ý. Kỳ huyễn kịch gần nhất 2 năm đài truyền hình vốn là truyền bá đến ít. Lần này Tuyết Vực kinh phí đầy đủ, đặc hiệu cáo biệt 5 mao tiền trực tiếp bước vào vạn nguyên nhà giàu hàng ngũ. Tăng thêm toàn viên diễn ký online, đến trước mắt truyền ra kịch tập đều không có vấn đề quá lớn. Chỉ cần hậu kỳ không có băng, Tuyết Vực không sai biệt lắm liền ổn. Theo Tuyết Vực nhiệt bá, Dạ Mị fan hâm mộ số tốc độ tăng thật nhanh, đã có được fan hâm mộ hậu viên hội. Sơ Tranh biết chuyện này, làm cho nàng trợ lý trà trộn vào đi. Cũng dựa vào đập tiền phương thức, tu được cực cao quyền lên tiếng. Trợ lý, muốn cho lão bản an bài hành trình còn phải bang lão bản tiểu tình nhân làm số liệu, nàng thật là khó a. Nếu không phải lão bản mở tiền lương cao, nàng thật sự muốn từ chức. Vì tiền, nàng đã mất đi quá nhiều. Dạ Mị tại Tuyết Vực kết cuộc là cách bi kịch. Có đôi khi khó mà quên được có lẽ chính là cách bi kịch. Cho nên tại hắn hạ tuyến về sau, Tuyết Vực tỷ lệ người xem dĩ nhiên hàng không ít. Ca ca làm sao lại hạ tuyến, ta còn tưởng rằng hắn sẽ trở thành tế ti đâu. Trông thấy ca ca kết cuộc ta khóc chết rồi. Biên kịch lưới sao dự định tại sao muốn chết a? Ta cảm thấy hoàn toàn không cần a. Hậu kỳ sẽ còn phục sinh sao? Thật sự không nghĩ hắn chết a. Dạ Mị vương. Hắn sinh ra ở Tuyết Vực. Từ sinh ra tới liền bị định là thiếu tế ti. Cả đời sở học đều là Tuyết Vực. Trong mắt của hắn thế giới đều là băng tuyết chi sắc. Hắn hướng tới nhân gian màu sắc sạc sỡ, bốn mùa thay phiên. Nguyệt phiếu a, ngươi ở chỗ nào? Khang khang, các ngươi tranh ra nha. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 240 chương 2393 thiên tứ tinh quang 18. Dạ Mị đầu này quay vô. Cũng không có nói vì cái gì cuối cùng là cái bi kịch. Nhưng nhìn Dạ Mị những lời này tựa hồ lại có thể hiểu được thiếu tế ti chết. Cẩn thận người xem quay trở lại nhìn. Liền sẽ phát hiện thiếu tế ti mỗi lần tại nam chính nói lên chuyện nhân gian thời điểm. Sẽ lộ ra một chút hướng tới chi sắc. Cũng có người xem phát hiện trước mặt kịch bản đã tại vì thiếu tế ti chết làm nền. Chỉ bất quá khi đó bọn họ nhìn chính là thiếu tế ti thịnh thế mỹ nhân. Cùng hắn quá lực lượng cường hãn. Không để ý đến những chi tiết này. Tuyết Vực phát hỏa về sau, Dạ Mị làm việc dần dần nhiều lên. Không cần Sơ Tranh cho hắn tài nguyên cũng có thể cầm tới không ít tốt tài nguyên. Có Kim Lân khai cho hắn giữ cửa ải, Sơ Tranh cũng không cần lo lắng hắn ăn thiệt thòi. Sau đó Dạ Mị thời gian đại bộ phận đều đang quay bộ phim mới bên trên tống nghệ chụp đại ngôn bên trong. Cùng Sơ Tranh thời gian gặp mặt giảm mạnh. Mà Dạ Mị nổi tiếng càng ngày càng cao. Sơ Tranh cảm thấy mình hiện tại gặp Dạ Mị đều cần hẹn trước. Rõ ràng là thẻ của ta. Ta làm sao khó như vậy? Sơ Tranh nằm trên ghế salon vân nhìn tạp, tâm tình mười phần khó chịu. Nàng đã rất lâu không có sờ đến mình tạp. Gõ gõ Sơ Tranh có một chút ngồi xuống thu hồi điện thoại tiến. Trợ lý đẩy cửa vào, Thu tổng, thời gian không sai biệt lắm. Ân. Sơ Tranh cao lãnh gật đầu, ra hiệu nàng đi ra ngoài trước chờ. Sơ Tranh không thích có mặt tiệc rượu, thế nhưng là thân là các tổng giám đốc, nàng lại không thể không có mặt. Bị ép có mặt Sơ Tranh mười phần khó chịu. Ngươi có thể không theo ta không? Sơ Tranh quay đầu cùng trợ lý kháng nghị. Trợ lý khó xử, thế nhưng là Bạch tổng nói, muốn nhìn lấy ngài. Đừng để ngài chạy. Trợ lý vượt nói đến phần sau càng nhỏ âm thanh. Là ta cho ngươi mở tiền lương hay là hắn cho ngươi mở? Sơ Tranh mặt lạnh lấy. Ngươi qua bên kia. Không cho phép tới gần ta 10 mét. Trợ lý. Vì cái gì các thủ trưởng đều dọa người như vậy? Anh. trợ lý cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Sơ Tranh ứng phó xong tới lôi kéo làm quen người. Bày biện một chương lạnh lùng biểu lộ. Bối cảnh tấm thổi qua đừng tới đây nói chuyện với ta vài cái chữ to. Sơ Tranh thanh tính vài phút, ánh mắt liếc qua đột nhiên quét đến từ đi vào cửa người. Nam nhân tiến đến cơ hồ liền hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người trở thành tiêu điểm. Sơ Tranh nhíu mày. Cũng không hoàn toàn là chuyện xấu mà Dạ Mị hiển nhiên cũng trông thấy Sơ Tranh. Nhấc chân liền muốn đi qua. Bị Kim Lân Khai giữ chặt. Dạ Mị trần chờ dưới, ngừng tại nguyên chỗ cách đám người cùng Sơ Tranh xa nhìn nhau từ xa. Sơ Tranh cũng không có đi qua, chỉ là đứng ở đằng kia nhìn xem. Kim Lân Khai mang theo Dạ Mị gặp người, hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn nàng, người sau đều an tĩnh đứng ở nơi đó. Kim ca, ta đi một chuyến. Dạ Mị, người ở đây rất nhiều. Không có việc gì. Dạ Mị nói. Ta không phải mới vừa đã cùng nhiều người như vậy chào hỏi sao? Kim Lân Khai nhăn hạ lông mày. Buông lỏng ra hắn. Dạ Mị hướng phía Sơ Tranh đi qua, mang trên mặt cười ôn hòa ý Thu Tổng. Sơ Tranh gật đầu, gần nhất làm việc như thế nào? Dạ Mị trả lời, rất tốt, Kim ca giúp ta an bài rất khá. Sơ Tranh, ăn. Dạ Mị hỏi Thu Tổng gần đây khỏe không? Từ khi sự kiện kia về sau, nàng liền không có chủ động đi tìm chính mình. Hắn phát ra ngoài tin nhắn cơ hồ không được đến qua cái gì hồi phục. Bất quá hắn nếu là trở về, nàng cũng sẽ không tự tuyệt chính mình. Sơ Tranh, rất tốt. Dạ Mị nhấp môi dưới giác. Ngươi là còn giận ta sao Sơ Tranh? Không có. Ta sinh ngươi cái gì khí à? Ta nào dám giận ngươi? Dạ Mị kia gần nhất ngươi vì sao đều không để ý ta Sơ Tranh bận bịu? Sơ Tranh là thật một tay, không là lừa gạt Dạ Mị. Nàng là một cái có xa đại lý tưởng tổng giám đốc. Thế nhưng là cái này tại Dạ Mị nghe xong đó chính là qua loa. Dạ Mị không cùng Sơ Tranh nói quá lâu, bị Kim Lân Khai gọi đi. Sơ Tranh đem 10 mét bên ngoài trợ lý kêu đến, làm cho nàng đi mở cái gian phòng, thẻ phòng đưa một chương cho Dạ Mị. Trợ lý. Dạ Mị nửa giờ sau mới thoát thân, xoát tạp vào phòng. Gian phòng tia sáng có chút tối, Sơ Tranh đứng tại cửa sổ sát đất trước nhìn qua ngoài cửa sổ, bóng lưng có chút lãnh tịch. Thu Tổng. Dạ Mị kêu một tiếng. Sơ Tranh xoay người đi đến bên cạnh tòa hạ tới ăn một chút gì. Trên mặt bàn đặt vào không ít đồ ăn còn bốc hơi nóng, nhìn qua là khách sạn vừa đưa tới. Dạ Mị sững sờ, ngươi. Chỉ là để cho ta tới ăn cái gì sao? Bằng không thì đâu Sơ Tranh một trận. Ngươi nghĩ sau bữa ăn vận động một cái. Ta cũng không để ý. Dạ Mị. Dạ Mị quả thật có chút đói, tòa hạ cùng Sơ Tranh cùng một chỗ ăn. Mặc dù bữa cơm này cuối cùng cũng không hảo hảo ăn xong. Dạ Mị hướng xong tắm ra. Tiếp vào Kim Lân Khai điện thoại. Hắn một bên mặc quần áo. Vừa cùng Sơ Tranh nói. Thu Tổng. Ta đến đi xuống. Ân. Sơ Tranh từ bên cạnh rút ra một vật đưa cho hắn. Dạ Mị nghi hoặc. Thu Tổng Sơ Tranh cân nhắc lại. Nói ra. Hai chữ ban thường. Dạ Mị. Ban thường. Hắn không nghĩ tới muốn ban thưởng gì. Hắn là thật có chút nhớ nàng. Nhưng mà những lời này hắn không cách nào nói ra. Dạ Mị đáy lòng một trận tự giễu tiếp nhận Sơ Tranh đồ vật. Kia Thu Tổng, ta đi trước. Sơ Tranh đem người kéo trở về, ôm lấy cổ của hắn hôn chỉ chốc lát. Dạ Mị mở cửa phòng ra ngoài, xác định mình không có chỗ không ổn, hướng thang máy phương hướng quá khứ. Các loại thang máy thời điểm có người từ bên kia tới, đứng tại bên cạnh hắn. Dạ tiên sinh, đã lâu không gặp đâu. Dạ Mị sững sờ, quay đầu nhìn người bên cạnh. Người này hắn có chút ấn tượng, Thu Tranh. Thu tiểu thư. Dạ Mị gật đầu lấy đó lễ phép. Dạ tiên sinh. Có thời gian tâm sự sao? Dạ Mị từ chối nhã nhặn. Không có ý tứ Thu tiểu thư. Ta còn có việc. Cửa thang máy vừa vặn mở ra, Dạ Mị lập tức tiến vào thang máy. Thu Tranh cũng đi theo vào. Cái này thang máy không phải một mình hắn. Dạ Mị không thể để cho nàng ra ngoài. Chỉ có thể tận lực cách Thu Tranh xa một chút. Dạ tiên sinh, biểu muội ta mở giá bao nhiêu bao ngươi? Thu Tranh nhìn xem khiêu động số lượng. Dạ Mị nhíu mày, không có trả lời. Tu Tranh ánh mắt chuyển hướng hắn, cười nhẹ nhàng đề nghị. Dạ tiên sinh không bằng suy tính một chút. Đi theo ta. Ta ra gấp hai giá. Như thế nào? Dạ Mị ngữ điệu yêu nguyên ôn hòa. Thu tiểu thư. Không có ý tứ. Ta không có đổi một vị kim chủ dự định. Tu Tranh nhíu mày. Dạ tiên sinh không phải liền là vì tiền cùng tài nguyên. Ta đưa cho ngươi không thể so với nàng kém. Ngươi cùng với ai không phải cùng đinh cửa thang máy chậm rãi hướng hai bên thối lui. Dạ Mị đi ra thang máy, xoay người. Thu tiểu thư, ngài không phải nàng. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, hai tầm mắt của người không ngừng thu nhỏ. Thu Tranh tại cửa thang máy khép lại thời điểm, không biết có phải hay không ảo giác. Cảm giác đến đêm ngủ thần sắc có chút dọa người. Một cái tiểu tình nhi cũng dám cùng với nàng sĩ diện. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Đinh thang máy cửa lần thứ hai mở ra. Người bên ngoài cúi đầu tiến đến. Thu Tranh bản không để ý người này. Nhưng là nàng thoáng nhìn người kia. Đột nhiên lại cảm thấy khá quen. Lật Lâm mang theo khẩu trang, nghe thấy có người gọi mình danh tự, hắn che miệng che đậy, cảnh giác nhìn nàng. Thu Tranh đôi mắt đẹp nhíu lại, khóe miệng chậm rãi dương lên, Lật tiên sinh gần đây tựa như không tốt lắm. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 240 chương 2394 thiên tứ tinh quang 19 Lật Lâm nào chỉ là không dễ chịu. Công ty mặc dù giải trừ đối với hắn hạn chế, nhưng là bây giờ bất luận cái gì tài nguyên đều lấy không được. Hắn chỉ có thể dựa vào mình đi tìm. Vậy mà mặc dù như thế, cũng kém xa lúc trước. Tiến vòng tròn thời điểm có Dạ Mị giúp đỡ, hắn kỳ thật đều không chút nhận qua ủy khuất. Thế nhưng là khoảng thời gian này, hắn cơ hồ đem trước kia không bị qua tội tất cả đều ôn lại một lần. Ngươi là Lật Lâm cảnh giác nhìn lấy nữ nhân trước mặt. Thu Tranh lấy ra một tờ danh thiếp, ta đối với ngươi rất hứng thú, nếu như ngươi có hứng thú, có thể liên hệ ta. Thu Tranh tầng lầu đến, nàng ra thang máy, đầu cũng sẽ không đi. Lật Lâm nhìn chằm chằm trên danh thiếp danh tự cùng chức vị, không biết đang suy nghĩ gì. Thu Tổng, xảy ra vấn đề rồi. Sơ Tranh tiếp vào trợ lý điện thoại, đuổi tới đã là sau 5 phút. Hiện trường rất là hỗn loạn, mấy cái cầu tử vỗ phi thường khởi hình, Dạ Mị bị Kim Lân khai vịn, sắc mặt trắng bệch. Mà Lật Lâm bị khách sạn bảo an nắm lấy, đỏ lên khuôn mặt, ánh mắt âm trầm. Hắn nhìn chòng chọc vào Dạ Mị. Phảng phất muốn ở trên người hắn cắn xuống đến một miếng thịt. Chuyện gì xảy ra Thu Tổng? Trợ lý gặp nàng, lập tức đem sự tình báo cáo một lần. Vừa rồi Dạ Mị chuẩn bị rời đi. Không biết Lật Lâm từ nơi nào chui ra ngoài, không có nói hai câu liền động thủ. Dạ Mị bị thương. Bên cạnh cậu tử đại khái là gặp người nhiều lên thu hồi ăn cơm ra hỏa, chuẩn bị trượt. Nhưng mà bọn họ vừa mới chuyển thân, liền gặp sau lưng đứng thẳng mấy cái nhân cao mã đại bảo tiêu. Đám chó chết muốn chạy, kết quả bị người ta xách gà con giống như xách trở về, con rối giống như bày thành một loạt. Bảo tiêu quá xòa người, mấy cái cậu tử động cũng không dám động. Chạy cái gì? Sơ Tranh đi đến trước mặt bọn hắn. Cậu tử nhận biết vị này các tuổi trẻ tổng giám đốc, bắt đầu pha trò. Thu. Thu Tổng, chúng ta không có chạy nha. Đồ vật giao ra. Sơ Tranh đứng tại trên bậc thang cư cao lâm hạ nhìn lấy bọn hắn. Mấy cái cậu tử động tác nhất trí ôm chặt trong ngực giống ơ. Đây chính là bọn họ ăn cơm ra hỏa. Có chó là gan còn con lớn một chút, Thu Tổng, chúng ta lại không có vỗ cái gì. Mà lại việc này có quan hệ gì tới ngươi nha? Bọn họ chính là chụp cái gần nhất có chút lửa tiểu minh tinh mà thôi. Đừng ép ta đánh. Sơ Tranh ngữ điệu lạnh lùng. Các ngươi không nghĩ thiếu cánh tay thiếu chân a cậu tử. Ngươi là đưa ra thị trường tập đoàn tổng giám đốc. Không phải xã hội đại tỷ. Tại sao có thể nói loại lời này cậu tử lại không nguyện ý sao? Đối mặt dạng này hắc ám thế lực. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn cúi đầu. Giao ra đồ vật. Buổi tối hôm nay là toi công bận rộn. Sơ Tranh lật nhìn bọn họ phóng viên chứng. Cũng đoạt lại về sau. Chỉ vào bên ngoài. Đi bên ngoài chờ lấy. Một hồi có việc để các ngươi làm. Cậu tử, mấy cái cậu tử biệt khuất dựa theo Sơ Tranh sai xử đi bên ngoài chờ lấy. phóng viên chứng ở trong tay nàng, bọn họ chạy có làm được cái gì? Người ta thật sự nghĩ tìm bọn hắn còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên bọn họ quyết định làm áp thế lực cúi đầu. B. G. giải quyết xong mấy cái cầu tử, Sơ Tranh lúc này mới đi xem Dạ Mị. Tổn thương chỗ nào rồi? Dạ Mị sắc mặt khó coi, tay. Trước đưa hắn đi bệnh viện. Sơ Tranh phân phó Kim Lân Khai, ngồi xe của ta. Dạ Mị nhìn về phía còn bị bảo an án lấy Lật Lâm. Vài giây đồng hồ về sau, hắn thu tầm mắt lại, bị Kim Lân Khai vịn rời đi. Tu tổng, hắn làm sao bây giờ? Sơ Tranh có ý định đả thương người, đương nhiên là báo cảnh sát. Ta thế nhưng là tuân theo pháp luật người tốt. Lật Lâm cắn răng cả giận nói. Thu Sơ Tranh, đây là ta cùng Dạ Mị sự tình. Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi có tư cách gì xen vào việc của người khác? Dạ Mị là của ta. Ngươi nói đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Sơ Tranh mặt mày lãnh đạm liếc nhìn hắn. Ngươi động Dạ Mị một sợi tóc, ta liền sẽ để ngươi gấp trăm lần còn trở về. Từng chữ đều phảng phất là tôi hàn băng, nện ở Lật Lâm đáy lòng, nổi lên trận trận hàn ý. Trước mặt nữ sinh ánh mắt bình tĩnh không lay động, giống như tính mịt ao nước. Có thể trên người nàng ẩm ẩm mang theo bọc lấy rét lạnh sát khí. Lật Lâm cánh môi run lên dưới, nửa ngày cũng chưa nói ra một chữ tới. Lật Lâm bị mang đi. Mấy cái kia cậu tử đại khái hiểu Sơ Tranh để bọn hắn nơi này chờ lấy là làm cái gì. Rất thượng đạo trục không ít. Bệnh viện. Dạ Mị cánh tay bị thương không tính nghiêm trọng, bất quá thời gian ngắn phải hào hào tĩnh dưỡng. Thu tổng. Phi ca thanh âm từ bên ngoài vang lên. Dạ Mị ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng. Phi ca chân chó cho Sơ Tranh mở cửa. Sơ Tranh sải bước đi tiến phòng bệnh. Kim Lân Khai lập tức đứng dậy tránh ra vị trí. Sơ Tranh nhìn một chút trên giường bệnh Dạ Mị, nghiêm trọng không cánh tay cũng không biết phế không có phế không tính nghiêm trọng. Kim Lân Khai nói, không trải qua tính dưỡng một trận, ân, xác định cánh tay không có phế, Sơ Tranh yên lòng chi đi. Kim Lân Khai, ngươi đi về trước đi. Kim Lân Khai phải xử lý bởi vì Dạ Mị bị thương tạo thành các loại vấn đề, xác thực không có thời gian chờ đợi ở đây. Kim Lân Khai sau khi rời đi, Sơ Tranh ngồi vào Dạ Mị bên cạnh. Ngươi đánh không lại Lật Lâm? Dạ Mị không nghĩ tới Sơ Tranh vấn đề thứ nhất là cái này. Lật Lâm học qua một chút cách đấu. Sơ Tranh nắm vuốt hắn cánh tay. Ngươi không biết chạy sao? Đánh không lại còn không chạy. Đứng đấy để cho người ta đánh. Là ngốc sao? Thẻ người tốt thật sự đầu óc không có vấn đề sao? Nếu không thừa cơ cho hắn làm cái toàn thân xa hoa kiểm tra. Ta không nghĩ tới hắn lại đột nhiên đồng thủ. Hắn cũng không nghĩ tới Lật Lâm sẽ ở chỗ đó đồng thủ. Kia mặc dù là khách sạn cửa sau, nhưng cũng có người lai vãng. Ngươi không nghĩ tới sự tình nhiều. Sơ Tranh tức giận, lần này ngươi còn nghĩ xin tha cho hắn? Dạ Mị tái nhợt cánh môi trương dưới, cuối cùng không nói gì. Dày vò như thế thật lâu, thời gian cũng không sớm. Dạ Mị nhắc nhở Sơ Tranh, ngươi sáng mai còn làm việc a ăn. Sơ Tranh vén chăn lên đi lên, chiếm lấy một nửa vị trí, cho nên tranh thủ thời gian ngủ. Dạ Mị vốn là muốn để Sơ Tranh trở về, không cần cùng hắn. Ai biết nàng trực tiếp đi lên cùng mình cùng ngủ. Cũng may mắn cái giường này rất lớn, hai người đều không hiện chen chúc. Dạ Mị đến sau nửa đêm, cánh tay có chút đau, làm sao đều ngủ không được. Cũng không phải là loại kia kịch liệt đau nhức, chính là loại kia thỉnh thoảng cồn đau một chút, phá lệ tra tấn người. Sơ Tranh bị hắn đánh thức, thế nào không có việc gì? Dạ Mị rất là thật có lỗi, là đánh thức ngươi sao? Có phải là đau? Sơ Tranh sờ đến hắn bị thương cánh tay. Có một chút. Sơ Tranh đứng dậy lật ra thầy thuốc cho thuốc giảm đau cho hắn ăn một mảnh. Dược hiệu có tác dụng cần một chút thời gian. Sơ Tranh chống đỡ thân thể chậm rãi hôn lấy hắn. Thay đổi vị trí lực chú ý. Cái này dài dằng dặc hôn, mang theo trấn an cùng mềm mại, không có quá nhiều dục niệm. Tốt đi một chút không tốt hơn nhiều. Dạ Mị trần chờ hạ, ngươi còn có thể hôn lại ta một hồi sao? Giống vừa rồi như thế. Thích ân. Sơ Tranh bất thình lình toát ra một câu, cho nên trước kia ta hôn ngươi, ngươi không thích. Dạ Mị cảm giác mình đạp cái hố. hắn không có ý tứ kia. Chỉ là cảm giác không giống. Dạ Mị khẩn trương mà nói, ta đều thích. Sơ Tranh đối với đáp án này cũng không biết có phải hay không là không hài lòng, một hồi lâu không có động tĩnh. Tại Dạ Mị hoài nghi mình có phải thật vậy hay không nói nhầm thời điểm. Sơ Tranh đột nhiên nằm xuống. Đem hắn ôm vào trong ngực thân. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 240 chương 2395 thiên tứ tinh quang 20 lật lâm bị cảnh sát mang đi lật lâm ngày. Thứ hai liền tung bay ở các trang web lớn đầu đề bên trên, nguyên nhân cụ thể không có mảnh viết, chỉ nói là đánh người. Trước đó phách chân. Hiện tại đánh người. Làm sao lợi hại như vậy đâu, không thể nào đánh người nào phách chân nam đánh người ta tuyệt không kinh ngạc. Lật lâm trước đó tài nguyên cảm giác không sai, làm sao khoảng thời gian này đều không chút gặp qua hắn. Sẽ không là đắc tội với người ai. Nhớ tới trước đó có một lần. Hắn không phải là bị chụp tới trên mặt có tổn thương sao còn tẩy trắng nói quay phim làm. Ta nhìn đoán chừng cũng là đánh nhau làm. Đoạn thời gian trước không phải chuyện mới kịch định đương kết quả lâu như vậy cũng không có động tĩnh. Chuyện này viết không minh bạch. Ta không tin ca ca sẽ đánh người đúng. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ca ca những này bình luận bên trong. Có người đi đường. Cũng có lật lâm fan hâm mộ. Sơ Tranh soát xong Weibo, xác định không có cùng Dạ Mị dính vào quan hệ, liền để điện thoại di động xuống. Thu tổng tiểu Dạ. Phi ca mang theo bữa sáng tiến đến ăn điểm tâm. Phi ca. Công việc của ta có phải là sẽ có ảnh hưởng cái này ngươi không cần lo lắng. Kim ca sẽ đi cùng bọn hắn câu thông. Phi ca vỗ xuống Dạ Mị bả vai, hảo hảo dưỡng thương đi. Phi ca rất muốn mắng lật lâm kia tai tinh. Thế nhưng là trở ngại Sơ Tranh ở đây, Phi ca lý trí dưới đáy lòng mắng. Phiền phức Kim ca. Đừng nói những thứ kia, ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là hảo hảo dưỡng thương đúng không Thu tổng. Sơ Tranh mặt không thay đổi gật đầu, ăn. Dạ Mị. Dạ Mị bị thương chính là tay phải, tay trái ăn cái gì rất tốn sức. Sơ Tranh một bên hút cháo một bên nhìn hắn vụng về dùng tay trái biểu diễn ăn cái gì. Có chút buồn cười khôi hài. Dạ Mị bị Sơ Tranh thấy càng phát ra quấn bách. Dứt khoát vò đá mẹ không sợ rơi. Thu tổng. Có thể làm phiền ngươi sao? Sơ Tranh trầm mặt dưới. Đem trong tay thì đưa cho hắn. Dạ Mị. Dạ Mị. Thu cũng có thể đúc ta sao? Dù sao Phi ca đi ra. Nơi này không có người khác. Dạ Mị cũng không sao. Ngươi không phải có thể mình ăn. Sơ Tranh không quá nghĩ uy. Thế nhưng là ta nghĩ Thu tổng uy. Dạ Mị nụ cười ôn hòa, có thể chứ Sơ Tranh. Cỏ lật lâm bị đơn độc giam giữ, một đêm không có ngủ, lật lâm vành mắt một mảnh xanh đen. Rốt cục, có người tiến đến, công thức hóa thông báo hắn, lật lâm, ngươi có thể đi. Lật lâm tưởng rằng mình người đại diện tới, không hề nghĩ nhiều, đi theo ra. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, người tới cũng không phải là hắn người đại diện. Là ngươi. Lật tiên sinh. Thu Tranh xuyên nghề nghiệp tính sáo trang. Nhìn qua phi thường có nữ cường nhân phong phạm. Ta trước dẫn ngươi đi rửa mặt một cách đi lật lâm. Lật lâm nhìn nàng chằm chằm vài giây cuối cùng đi theo Thu Tranh lên xe. Xe từ cửa sau rời đi, vây quanh trước mặt thời điểm lật lâm mới phát hiện chỗ cửa lớn ngồi xổm không ít người. Lật tiên sinh còn không biết A Thu Tranh hảo tâm nói cho hắn biết chuyện tối ngày hôm qua, lên đầu đề. Lật lâm trên xe trông thấy cùng mình tương quan đưa tin, mặt âm trầm cho người đại diện gọi điện thoại. Người đại diện lại nói công ty hiện tại mặc kệ hắn, không có quan hệ xã hội đoàn đội cho hắn dùng. Chuyện này đến chính bọn họ giải quyết. Lật lâm kém chút quẳng điện thoại di động. Lật lâm quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thu Tranh. Thu tiểu thư tới đón ta. Là có giao dịch gì muốn cùng ta làm Thu Tranh? Lật tiên sinh là người thông minh. Quả thật có cái hợp tác muốn cùng lật tiên sinh đàm. Lật lâm cảm thấy nữ nhân này tìm tới cửa, vậy khẳng định là mình có giá trị. Cho nên, vậy liền nhìn Thu tiểu thư thành ý. Lật lâm chỉ điện thoại di động, không bằng Thu tiểu thư trước giúp ta đem cái này giải quyết hết Thu Tranh, việc rất nhỏ. Lật Lâm tin tức rất nhanh liền bị rút lui thay đổi một cách khác nổi danh nữ tinh đêm khuya hẹn hò sự tình. Vị này nữ tinh so Lật Lâm nổi danh được nhiều, đại chúng lực chú ý quả nhiên rất nhanh liền bị thay đổi vị trí. Lật Lâm mặc dù đối với cái này xử lý phương pháp không phải rất hài lòng, thế nhưng là hắn hiện tại không được chọn. Lật Lâm từ Thu Tranh trên xe đi xuống, đưa mắt nhìn Thu Tranh xe rời đi, hắn cúi đầu hướng nhà trọ của mình đi. Lật Lâm đi không bao xa, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, bị người bưng kín miệng mũi. Lật Lâm đáy lòng kinh hãi theo bản năng rằng co. Nhưng mà không có giấy rua hai lần, trước mắt liền ý thức mơ hồ. Bất quá mấy giờ, Lật Lâm lần nữa trèo lên ho sợ. Có người tại bệnh viện chụp tới hắn, nằm tại trên giường bệnh. Sau đó thì có tự xưng bệnh viện người vạch trần, cánh tay bị người đánh phế đi một đầu. Nắm cò. Cái này cái gì dưa, hắn không phải là bị bắt sao, cái này ra rồi ra liền bị người đánh gãy một cái cánh tay, cái này dưa có chút không minh bạch à. Cha nam xứng đáng ăn dưa, bạn trên mạng đều không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Có thể Lật Lâm biết chuyện này là ai làm. Đêm qua hắn vừa đả thương Dạ Mị một cái cánh tay. Ngày thứ hai hắn liền bị đánh gãy cánh tay. Chuyện này trừ cái kia ở ngay trước mặt hắn nói ngươi đồng Dạ Mị một sợi tóc, ta liền sẽ để ngươi gấp trăm lần còn trở về nữ nhân. Còn có thể là ai? Lật Lâm cầm điện thoại di động nghĩ báo cảnh. Ba chữ số lượng theo xong chậm chạp không có ấm xuống. Các tập đoàn tổng giám đốc. Làm sao lại tự mình động thủ? Báo cảnh không có bất kỳ cái gì dùng. Lật Lâm xóa bỏ ba cái kia số lượng trò chuyện trong ghi chép, tên Thu Tranh xâm nhập ánh mắt. Lật Lâm con ngươi nhíu lại, ngón tay chuyển qua Thu Tranh danh từ bên trên, ấm xuống, bấm. Dạ Mị điện thoại bị phi ca thu, nói điện thoại có phóng xạ, bất lợi cho khỏe mạnh. Dạ Mị cũng không có quá xoắn xuýt chuyện này. Phi ca thấy hắn như thế phối hợp, đáy lòng ngược lại có chút kỳ quái. Sơ Tranh không có khả năng một mực đợi tại bệnh viện trừ ngày ấy, về sau Sơ Tranh liền không chút tới qua. Ngược lại là Kim Di, mỗi ngày mang theo ăn ngon chạy tới. Tiểu thư nói Dạ tiên sinh bị thương, được nhiều bồi bổ, cố ý để cho ta cho ngài nấu đây này. Thu tổng để Kim Di đúng vậy à. Kim Di cười ha hả, bằng không thì ta làm sao biết Dạ tiên sinh bị thương nha. Dạ Mị cảm giác đáy lòng giống như là có dòng nước ấm xẹt qua. Cho nên cho dù Sơ Tranh không đến, Dạ Mị cũng cảm thấy cao hứng. Nàng vẫn nghĩ mình không phải. Dạ Mị rất nhanh liền có thể xuất viện nuôi, không cần tại bệnh viện đợi. Xuất viện thời điểm, Phi Ca đưa điện thoại di động trả lại hắn. Dạ Mị nhìn xuống tin tức, không có phát hiện đặc biệt. Mở ra lục soát nghĩ tìm một thoáng Lật Lâm. Danh tự đều đánh tới, thế nhưng là hắn không có điểm đi lên. Nửa ngày chục chữ xóa bỏ, tắt điện thoại di động, Phi Ta đi các. A không trở về nhà sao? Phi Ta nhìn cánh tay của hắn, cánh tay của ngươi. Dạ Mị vừa đi vừa về động động tay, thầy thuốc đều nói không nghiêm trọng, nuôi lâu như vậy, sớm tốt. Phi Ta. Tốt cái gì? Thầy thuốc để ngươi về nhà tính dưỡng. Dạ Mị bất đắc dĩ cười cười. Ta chỉ là đi gặp Thu Tổng. Lại không làm cái gì sống lại. Phi ca, ngươi không nên đem ta xem như 10 cấp tàn tật nhân sĩ. Phi ca, ta là vì ai còn không phải là vì ngươi. Không biết nhân tâm tốt. Dạ Mị lập tức khen một câu. Phi ca tốt nhất rồi. Phiền phức Phi ca đưa ta đi. Phi ca. Phi ca. Ta thật là khó tiểu tiên nữ. Không có việc gì. Để bọn hắn cho ngươi nghệ nhân bỏ phiếu. Phi ca. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 240 chương 2396 thiên tứ tinh quang 21. Phi ca tương giả ngủ đưa đến ca gơ đại lâu bên ngoài. Chính ngươi đi không có vấn đề, không có việc gì. Dạ Mị mang tốt khẩu trang cùng mũ, xuống xe, ngươi đi về trước đi. Phi ca căn dặn một câu. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Dạ Mị cúi đầu tiến vào cao ốc, một tòa lầu này đều là các tập đoàn, ra vào đều cần quét thẻ. Dạ Mị vào không được. Hắn đang do dự muốn hay không phiền phức Sơ Tranh. Ánh mắt liếc qua thoáng nhìn Bạch Tan Ý mang người từ đại môn tiến đến. Bạch tiên sinh. Dạ Mị kêu một tiếng. Bạch Tan Ý bước chân một trận. Nghiêng đầu nhìn qua. Cái nhìn kia không có tình cảm gì. thấy Dạ Mị đáy lòng đều đi theo rụt rè. Bạch Tan Ý người đứng phía sau không ai lên tiếng, chỉ là im ắng dò xét, chỉ lộ ra một con mắt Dạ Mị. Tựa hồ đang suy đoán người này là ai. Các ngươi đi lên trước. Bạch Tan Ý nghiêng đầu phân phó người phía sau. Những người khác đáy lòng lại hiếu kỳ, lúc này cũng chỉ có thể đè ép tính đi lên trước. Bạch Tan Ý đi đến Dạ Mị trước mặt. Dạ tiên sinh sao lại tới đây? Khẩu trang ngăn trở Dạ Mị mặt. Thế nhưng là trong cặp mắt kia, yêu nguyên có thể nhìn ra hắn đặc thù ôn hòa. Ta tìm đến Thu Tổng. Có thể phiền phức Bạch tiên sinh mang ta đi lên sao? Tiểu thư không biết ngươi đã đến. Ta không có nói cho nàng. Bạch Tan Ý dò xét hắn hai mắt, Dạ tiên sinh đi theo ta. Cảm ơn Bạch tiên sinh. Không khách khí. Bạch Tan Ý giọng điệu lễ phép, xa cách khiến cho người nhìn không thấu hắn chân thực cảm xúc. Chuyên môn thang máy thẳng tới Sơ Tranh chỗ tầng lầu. Các tài đại khí thô ai cũng biết, chỉ là đến tầng này về sau, Dạ Mị vẫn là bị rung động đến. Tầng này phi thường không, cơ hồ không có gì khu vực làm việc. Tất cả đều là cùng loại viện bảo tàng cái chủng loại kia biểu hiện ra đài, chụp lồng thủy tinh bảo bọc đồ vật bên trong. Thứ gì đều có. Cổ đại đồ sứ, các loại ngọc khí, tranh chữ. Dạ Mị đối với những vật này chưa quen thuộc, bất quá bị dạng này để ở chỗ này, hẳn là có giá trị không nhỏ. Bạch Tan Ý mang theo hắn xuyên qua những cái kia biểu hiện ra đài, đến trước một cánh cửa. Đẩy ra về sau, thanh âm huyên náo tràn vào. Phía sau cửa là khu làm việc, bận rộn thân ảnh, thanh âm huyên náo, đây mới là hắn quen thuộc tiết tấu. Bạch Tổng. Bạch Tổng tốt. Đi ngang qua người dồn dập chào hỏi. Ánh mắt không khỏi sẽ rơi sau lưng Bạch Tan Ý Dạ Mị trên thân. Cái này ai vậy, làm sao mặc thành cái dạng này, sẽ không là minh tinh ai, nhìn là khá quen. Tiếng bàn luận xôn xao ở văn phòng lưu truyền mở. Tiểu thư văn phòng ở nơi đó, chính ngươi đi vào đi. Bạch Tan Ý chỉ vào một cánh cửa. Được. Dạ Mị tiến vào Sơ Tranh văn phòng, bên ngoài thảo luận người liền kịch liệt hơn. Những này Dạ Mị đương nhiên không biết. Hắn lúc này ở Sơ Tranh trong văn phòng, mà văn phòng cũng không có người. Dạ Mị gỡ xuống khẩu trang thấu khẩu khí, đi đến ghế sofa ngồi bên kia hạ. Trên ghế salon có một đầu tấm thảm. Dạ Mị vốn là muốn đem tấm thảm lấy ra một chút. Ai biết tấm thảm bên trong bọc lấy một túi đồ ăn vặt. Ba một chút rơi trên mặt đất. Dạ Mị. Nàng cũng ăn đồ ăn vặt sao? Dạ Mị vẫn cảm thấy Sơ Tranh là cách đặc biệt nghiêm túc. Trên mặt vĩnh viễn sẽ không có khác cảm xúc người. Dạ Mị không chỉ có phát hiện nhỏ đồ ăn vặt còn phát hiện hình của hắn. Ngay tại ghế sofa trong khe, rất dày một sấp. Quay phim, nghỉ ngơi, nhìn kịch bản, tham gia hoạt động. Từ ảnh chụp góc độ nhìn, hẳn là chụp lén. Mà lại không phải trên internet những cái kia đồ, toàn bộ đều là hắn hoàn toàn chưa thấy qua. Mỗi một chương đều vỗ rất rõ ràng, không phải người bình thường có thể đánh ra đến hiệu quả. Nàng muốn mình nhiều hình như vậy làm gì? Gõ gõ tiếng đập cửa kinh đến Dạ Mị. Hắn mau đem ảnh chụp nhét trở về. Tấm thảm cũng trở về hình dáng ban đầu. Có người đẩy cửa tiến đến, trong tay bưng nước trà. Dạ tiên sinh. Ta là Thu Tổng trợ lý. Thu Tổng đang họp. Bạch Tổng để cho ta chuẩn bị cho ngài chút nước trà cùng điểm tâm. Cảm ơn. Không cần không cần. Chân nhân nguyên đến đẹp mắt như vậy, nói chuyện cũng thật ôn nhu, khó trách Thu Tổng như thế thích hắn. Tổng giám đốc nam nhân nàng cũng chỉ có thể nhìn một chút. Trợ lý chua thành chanh đem đồ vật cất kỹ, ngài chậm dùng. Trợ lý rời phòng làm việc, bên ngoài một đám người súng lại đi lên. Thật là Dạ Mị trợ lý Tây Tử nâng tâm, một mặt hạnh phúc gật đầu. Xem thật kỹ a. Chân nhân so trên tấm ảnh còn tốt nhìn, có thật không có thật không, thật sự ta có thể vào muốn ký tên sao, ngươi dám không? Chúng ta cố gắng như vậy giúp hắn làm số liệu. Chẳng lẽ muốn cái ký tên đều không được, toàn bộ người của phòng làm việc đều bị ép đuổi theo qua tính. Bất quá về sau phát hiện Dạ Mị là thật sự thật đẹp, nam còn tốt. Nữ cơ hồ toàn bộ đã luôn hãm. Thu Tổng phát hiện. Trợ lý làm cắt cổ động tác. Đám người. Các ngươi đang làm gì? Thanh lãnh thanh âm từ phía sau vang lên. kích động đám người trong nháy mắt đứng vững. Thu tổng. Thu tổng trợ lý cùng Sơ Tranh tiếp xúc tương đối nhiều. Biết nàng biểu lộ dọa người. Trên thực tế không có khó như vậy ở chung. Lập tức nói. Thu tổng. Văn phòng có kinh hỉ. Sơ Tranh. Kinh hỉ bạc tan ý, chẳng lẽ lại làm cái gì kiếm tiền hoạt động vậy, cái này có thể cũng không phải là kinh hỉ. Đây là kinh hãi. Sơ Tranh mang thấp thỏm tâm đẩy ra văn phòng đại môn. Nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon nam nhân. Thấp thỏm trong nháy mắt rơi xuống đất. Dạ Mị nghe thấy thanh âm. Quay đầu nhìn qua. Ánh mắt đối đầu Sơ Tranh. Khóe miệng chậm rãi dương lên. Giữa lông mày đều nhiễm lên ôn nhu. Dạ Mị đứng dậy, ngươi họp mở xong sao ngươi lại tới đây? Sơ Tranh ánh mắt ở trên ghế salon dừng lại một lát. Thẻ người tốt hẳn là sẽ không xoay loạn đồ đạc của nàng. Ngày hôm nay xuất viện có chút nghĩ ngươi. Cho nên liền tự tác chủ trương đến đây. Nói xong, Dạ Mị giống như không có ý tứ, cúi đầu xuống. Ân. Sơ Tranh bất động thanh sắc đi đến ghế sofa một bên khác, ra hiệu Dạ Mị quá khứ. Dạ Mị nghe lời đi qua, bị Sơ Tranh đè xuống ghế salon khi dễ trong chốc lát. Thương lành sao không sai biệt lắm. Dạ Mị dừng một cái, lông mi buông xuống che lại con mắt, sẽ không ảnh hưởng. Sơ Tranh vỗ xuống đầu hắn, chớ suy nghĩ lung tung. Sơ Tranh cầm hắn cánh tay cẩn thận nhìn một chút. Dạ Mị còn nằm, hắn nhìn nàng không chớp mắt. Thu tổng, ngươi thích ta sao thích? Sơ Tranh trả lời rất nhanh, một chút chần chờ đều không có. Thế nhưng là Dạ Mị lại cảm thấy nàng bất quá là đem chính mình xem như một vật thích. Thế nhưng là vậy thì thế nào? Dạ Mị ôm lấy Sơ Tranh ngón tay, ta cũng thích ngươi. Ngoan, không thích ta ngươi nghĩ thích ai Dạ Mị? Cứ như vậy sao? Thế nhưng là để Dạ Mị nói ứng nên như thế nào, hắn lại nói không nên lời. Sơ Tranh nhớ tới một sự kiện. Vừa rồi ai mang ngươi đi lên cao ốt ra vào quản khống rất nghiêm. Không ai dẫn hắn đi lên. Hắn khẳng định lên không nổi. Dạ Mị thành thật trả lời, Bạch Tổng. Bạch tan ý a. Được thôi, tạm thời đem xung quân châu Phi kế hoạch hoãn một chút. Sơ Tranh cho Dạ Mị xếp đặt quyền hạn, về sau hắn đến trực tiếp có thể soát vân tay ngồi chuyên dụng trên thang máy tới. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 240 chương 2397 thiên tứ tinh quang 22. Dạ Mị chữa khỏi vết thương. Liền muốn lại bắt đầu lại từ đầu làm việc. Mà lại bởi vì hắn dưỡng thương đoạn này trong lúc đó lãng phí thời gian còn phải tốn thời gian bù lại. Cho nên Sơ Tranh gặp Dạ Mị thời gian mất đi. Ngày này, Sơ Tranh mặt không thay đổi ngồi ở trong phòng họp. Có người mặt ngoài nhìn qua nghiêm túc trên thực tế không biết thần du đi nơi nào. Ông trong túi điện thoại chấn động xuống. Sơ Tranh nhàm chán cho nên liền vụng trộm lấy ra điện thoại di động nhìn. Còn không có điểm khai, điện thoại ong ong chấn động có vài chục cái, trên màn hình Dạ Mị tin tức không ngừng nhảy lên. Sơ Tranh điểm đi vào, vốn là tùy ý quét qua, nhưng mà một giây sau con ngươi có chút ngưng lại. Trên màn hình điện thoại di động. Nam nhân ngồi ở bên bồn tắm xuyên. Quần áo trong nửa ẩm ướt. Dán thân thể. Mơ hồ có thể nhìn thấy thân thể đường cong. Hắn nghiêng đầu nhìn xem ống kính, khóe môi dương lên, phối hợp kia trang dung, không nói ra được gợi cảm. Sơ Tranh thẻ người tốt làm gì chứ, hít thở sâu một hơi, Sơ Tranh chấn định ngón tay trượt đến phía trên nhất. Mười mấy tấm đều là không sai biệt lắm bối cảnh, bất quá người ở bên trong biểu lộ cùng tư thế không giống. Sơ Tranh thấy trái tim phanh phanh nhảy. Thẻ người tốt chụp thứ đồ gì Sơ Tranh? Cái này cái gì Dạ Mị? Chụp tạp chí trang bìa thời điểm chụp. Xem được không Sơ Tranh? Cái gì tạp chí cần chụp dạng này Dạ Mị? Hoán đẹp. Sơ Tranh. Đến chuyên môn cho nữ tính nhìn tạp chí. Sơ Tranh, những này đồ không cho phép dùng. Dạ Mị phát giọng nói tới. Sơ Tranh ngắm một chút trong phòng họp biểu diễn nổi hình người. Gặp không ai chú ý nàng. Ngầm đâm đâm lật ra tai nghe đeo lên. Những này đồ sẽ không dùng, chỉ cấp Thu Tổng một người nhìn. Dạ Mị thanh âm thanh thanh lang lãng. Như xuân phong phất qua bên tai. Ấm áp nhu hòa đến làm cho người nhìn không được trầm mê. Sơ Tranh thợ quay phim không phải nhìn còn nghĩ gạt ta. Dạ Mị đại khái bị Sơ Tranh cái này mạch suy nghĩ cho làm mộng, một hồi lâu đều chưa nghĩ ra làm sao hồi phục. Sơ Tranh, về sau không cho phép chụp loại hình này. Sơ Tranh lại cảnh cáo một câu. Dạ Mị, cho ngươi xem cũng không được. Sơ Tranh mở ra kia mấy tấm hình. Sơ Tranh, ta giúp ngươi chụp. Dạ Mị cười hả, tốt, vậy sau này làm phiền ngài. Dạ Mị thỉnh thoảng sẽ tung ra một câu ngài tới. Mới đầu nghe được có chút khó chịu. Hiện tại Sơ Tranh đã thành thói quen. Thậm chí cảm thấy đến từ trong miệng hắn nói ra được ngài có loại không giống vận vị. Quả nhiên mình tập chính là không giống ha. Dạ Mị bên kia còn có việc. Kết thúc cùng Sơ Tranh nói chuyện phiếm. Sơ Tranh chống đỡ cái cằm từng tờ một nhìn ảnh chụp. Sơ Tranh đầu ngón tay điểm màn hình chọn lấy một chương đẹp mắt nhất đổi thành hình nền điện thoại. Tu tổng, ý kiến của ngài đâu Sơ Tranh? Mới vừa nói cái gì Sơ Tranh phát hiện Dạ Mị so trước đó chủ động nhiều. Tỉ như những hình kia. Lại tỉ như sẽ có thời gian chủ động chạy đến tìm hắn. Đương nhiên Dạ Mị yêu nguyên rất hiểu chuyện, thủ quy củ cũng sẽ không đưa ra quá phần yêu cầu. Dạ Mị phát hiện Sơ Tranh hình nền điện thoại là tại một tháng sau. Sơ Tranh đi công tác vừa vặn đến Dạ Mị quay phim thành thị. Hai người không thể miêu tả về sau, Sơ Tranh đi tắm rửa, Bạch Tan Ý gọi điện thoại tới. Thu tổng, Bạch tiên sinh điện thoại. Dạ Mị cầm điện thoại di động gõ cửa. Người ở bên trong nói thẳng tiếp. Dạ Mị trần chờ dưới. Ngón tay trượt ra nút trả lời. Thừa dịp người đối diện nói chuyện trước. Chào hỏi trước. Bạch tiên sinh. Tiểu thư cùng với ngươi ăn. Phiền phức Dạ tiên sinh để tiểu thư có dành cho ta về điện thoại. Bạch Tan Ý cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thật. Úp máy Bạch Tan Ý điện thoại về sau. Dạ Mị đã nhìn thấy Sơ Tranh màn hình điện thoại di động. Hắn phát những hình kia thời điểm cũng không nghĩ tới Sơ Tranh sẽ dùng tới làm giấy dán tường. Dạ Mị đứng tại bên ngoài phòng tắm, suy nghĩ phức tạp. Truy tinh người có thể đem thần tượng của mình xem như giấy dán tường, cũng có người thuần túy chẳng qua là cảm thấy thật đẹp. Thế nhưng là nàng đâu, nàng không thuộc về hai cái này. Hắn gặp qua nàng trước đó giấy dán tường chính là điện thoại tự mang. Một cái đều chẳng muốn càng đổi di động tự mang giấy dán tường người. Vì sao lại đổi thành hắn? Dạ Mị ngón tay nắm lấy trước ngực quần áo. Hắn có thể hay không lòng tham nghĩ. Nàng so với mình coi là muốn càng thích mình một chút đâu. Thẳng đến Sơ Tranh ra. Dạ Mị mới lấy lại tinh thần. Đứng nơi này làm gì? Bạch Tan Ý nói cái gì? Dạ Mị lắc đầu. Bạch tiên sinh để ngươi có dành cho hắn trả lời điện thoại. Ồ, Sơ Tranh hiển nhiên cũng không tính về. Điện thoại cũng tùy ý Dạ Mị cầm. Gần nhất quay phim mệt không? Dạ Mị cười cười. Không mệt. Quay phim nào có không mệt. Thế nhưng là hắn cảm thấy không cần thiết cùng nàng nói. Dạ Mị chủ động chọn lấy chút quay phim phát sinh chuyện lý thú cùng Sơ Tranh chia sẻ. Cũng sẽ nói một chút hắn học được đồ vật. Dạ Mị cũng cảm thấy kỳ quái, minh minh Sơ Tranh không nói nhiều, thế nhưng là hắn cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Cùng nàng ở cùng một chỗ. Là hắn cảm thấy buông lòng nhất, lúc thoải mái nhất. Gian phòng đèn đều đóng. Dạ Mị nằm tại Sơ Tranh bên cạnh. Hắn đột nhiên nghiêng người sang. Ngày khi nào thì đi có mấy ngày? Thế nào kia? Ngày có thời gian không? Dạ Mị dựa vào gần một chút. Muốn ta cùng ngươi? Dạ Mị đàng hoàng nói. Nơi này có một nơi đặc biệt đẹp. Trước đó có cái tràng cảnh ở nơi đó chụp. Muốn mang ngài đi. Lúc nào ngày lúc nào có thời gian? Sơ Tranh suy nghĩ một chút, ngày sau đi. Sáng mai nàng đạt được tịch cách tương đối trọng yếu trường hợp, ngày sau Bạch Tan Ý mình đi là được. Bạch Tan Ý vẫn có tác dụng vậy liền ngày sau. Dạ Mị rõ ràng hưng phấn không ít. Dạ Mị nói địa phương là cái cảnh khu đầy khắp núi đồi anh hoa mở thật vừa lúc. Ở giữa trống thủy tinh sản đảo độ cao là cây 2/3. Dạng này độ cao chính dễ dàng ẩn tàng lại sản đảo, người đi lên lại giống là tại anh hoa bên trong dạo bước. Sáng sớm có sương mù thời điểm, liền giống như tiên cảnh. Dạ Mị vì mang Sơ Tranh nhìn có sương mù thời điểm tới hơi sớm, lúc này đều không có gì du khách. Dạ Mị đem khẩu trang lấy xuống, lui về đi, Thu tổng, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Cẩn thận bị người chụp tới. Sơ Tranh nhắc nhở hắn. Dạ Mị nhìn quanh hạ bốn phía, ẩn ẩn trông thấy Sơ Tranh mang bảo tiêu ở phía xa cảnh giới. Hắn cười đến có chút tự tin, ngài sẽ không để cho người chụp tới ta. Sơ Tranh thuận miệng hỏi. Nếu thật là chụp tới làm sao bây giờ? Dạ Mị đứng tại trong sương mù. Thân hình có chút hư miêu. Thanh âm tựa hồ cũng nhiễm lên sương mù thấm ướt. Ngài để ý sao cùng ta truyền tai tiếng? Ngài để ý sao Sơ Tranh? Ta để ý cái gì? Ta ước gì toàn thế giới đều biết ngươi là của ta. Sơ Tranh lại nghiêm túc uốn nắn, chúng ta cái kia cũng không gọi tai tiếng. Dạ Mị dẫm lên sương mù đi về tới. Trong suốt trong con ngươi có chút mấy phần chờ đợi. Vậy chúng ta là cái gì? Sơ Tranh cân nhắc lại. Bao nuôi quan hệ. Dạ Mị. Có gió phất đến, rừng hoa anh đào sạp sạp sạp vang. Cánh hoa bị gió dương trên không trung, ở trong sương mù đánh lấy xoáy từ hai người bốn phía bay xuống. Dạ Mị đột nhiên nghiêng thân quá khứ, có chút ý lạnh môi dán đi lên. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 240 chương 2398 thiên tứ tinh quang 23. Dạ Mị cùng Sơ Tranh từ thủy tinh sản đảo bên trên xuống tới. Lúc này sương mù tản rất nhiều. Rừng hoa anh đào như phong thái hiểu điệu, khuôn mặt đẹp nữ tử, rốt cuộc lộ ra toàn cảnh. Mông lung thường có mông lung lúc đẹp. Rõ ràng thường có rõ ràng lúc đẹp. Cho người cảm giác cũng không giống. Dạ Mị mang lên trên khẩu trang cùng Sơ Tranh tay nắm tay theo rừng hoa anh đào trải tiểu đảo đi. Ven đường có bán đầu người địa phương. Thu tổng chờ ta một chút. Dạ Mị đi đến bên kia, mua một cái hoa cầu tới. Dạ Mị đem hoa cầu đưa cho Sơ Tranh, đưa cho ngài. Hoa cầu là dùng một đóa hoa anh đào khảm nạm mà thành. Sơ Tranh không biết làm sao khảm nạm đi lên, nhưng là mỗi một đóa hoa anh đào đều bảo tồn được cất kỹ. Thật giống như còn rất dài tại trên cành cây, sinh động như thật. Hoa cầu một đầu buộc lên dây thừng có thể xách trong tay. Sơ Tranh nhìn khẳng định thật đẹp. Thế nhưng là cái đồ chơi này hoàn toàn không phù hợp ta đại lão thân phận được không? Dạ Mị gặp Sơ Tranh không tiếp. Có chút thất vọng. Tu tổng không vui sao? Ngươi đưa đều thích. Sơ Tranh nhận mệnh tiếp nhận hoa cầu. Hắn đưa. Đều thích không? Dạ Mị không biết Sơ Tranh những lời này là thuận miệng nói hay là thật cho rằng như vậy. Nhưng là hắn nghe là rất cao hứng. Dạ Mị lôi kéo Sơ Tranh đi lên phía trước. Phía trước dần dần xuất hiện đầu gỗ dựng xây nhà. Mặc dù là dùng đầu gỗ dựng trang phục đến lại phi thường xinh đẹp. Có bán các loại đồ chơi nhỏ, cũng có bán đồ ăn. Những phòng ốt này không có sát bên, cách đến rất xa. Dạ Mị dừng ở một nhà bán hoa anh đào bánh ngọt trước hiệu. Chủ quán vừa làm được, hương khí nồng đậm. Dạ Mị muốn một phần, xoay người trước đút cho Sơ Tranh. Thu tổng ăn rất ngon. Chính ngươi ăn. Thu tổng không vui sao? Dạ Mị chưa từ bỏ ý định, ngài nếm thử nha, ăn rất ngon. Sơ Tranh. Ta muốn đánh người. Sơ Tranh lạnh lùng cự tuyệt Dạ Mị. Dạ Mị thất vọng mình kéo xuống khẩu trang ăn một cái. Dạ Mị đột nhiên tới gần Sơ Tranh. Thu tổng, ngài nếm thử. Không. Dạ Mị khẩu trang trượt đến cái cằm. Hắn thon dài trắng nón đầu ngón tay chống đỡ lấy mình bên môi. Trong trẻo đồng trong mắt có lờ mờ hoa anh đào chập chờn. Nổi lên gợn sóng đều là ôn nhu dụ hoặc. Sơ Tranh từ Dạ Mị nơi đó nếm đến bánh ngọt hương khí cùng ngọt ngào. Ta không có lừa gạt ngài đi. Dạ Mị có chút thở. Sơ Tranh đầu ngón tay đụng tới Dạ Mị môi, an phận điểm, bằng không thì ta không ngại ở đây cùng ngươi làm chút gì. Dạ Mị. Dạ Mị đại khái là nhớ tới lúc trước hắn đáp ứng Sơ Tranh sự tình, không còn dám làm loạn. Dạ Mị đại khái là quay phim thời điểm. Đem nơi này đều mò thấy. Nhà ai bán cái gì? Cái gì món ngon nhất? Đều nhất thanh nhị sở. Đương nhiên phần lớn đồ ăn chỉ có đầu ngọt có phần bị Dạ Mị ưu ái. Thích ăn đầu ngọt. Tu tổng có phải là cảm thấy ta có chút lạ? Nam hài tử thích ăn đầu ngọt đều sẽ làm người ta cảm thấy kỳ quái. Không có. Ngươi ăn. Được rồi, không nói. Thu tổng không thích ăn đầu ngọt. Sơ Tranh há mồm liền ra, ta chỉ thích ngươi. Dạ Mị nhịp tim thẳng thắn phanh cuồng loạn mấy lần. Mang tai dần dần nóng lên. Đáy lòng ẩm ẩm tuôn ra càng nhiều bí ẩn vui vẻ. Dạ Mị thân mật đem cái cằm đặt tại Sơ Tranh trên bờ vai. Tu tổng đừng nói cho Kim ca. Bằng không thì ta sẽ bị mắng. Kim Lân Khai không cho phép hắn ăn những vật này. Phi ta trước kia ngược lại là cho phép hắn ăn, có thể phân lượng cũng không nhiều. Ân, ngoéo tay. Sơ Tranh không vui, ngây thơ không ngây thơ. Dạ Mị đưa ngón út, trong lòng mỗi người đều có một đứa bé không chịu lớn đến nha. Thẻ người tốt làm nũng chiến thuật là Sơ Tranh nhất không chịu được. Bất quá một lát Sơ Tranh liền tước vũ khí đầu hàng, vươn tay cùng Dạ Mị ngoéo tay. Về sau ta có thể tại Thu Tổng nơi đó ăn đầu ngọt sao? Dạ Mị vẫn không quên vì chính mình mưu phúc lợi. Ân, dù sao béo lên cũng không phải ta. Dạ Mị đạt được Sơ Tranh cam đoan, tâm tình rất tốt, đi đường tựa hồ cũng tải bay. Dạ Mị mang theo Sơ Tranh tiến vào một nhà cửa hàng. Sơ Tranh mắt liếc bốn phía, hẳn là làm thủ công nghệ. Kỳ quái, ngày hôm nay làm sao chả không có du khách. Bọn họ một đi ngang qua đến, vừa đi vừa nghỉ, dùng không ít thời gian. Bởi vì sợ có du khách, cho nên Dạ Mị phía trước cơ bản đều mang theo khẩu trang. Nhưng mà lâu như vậy quá khứ, trừ nơi này mở tiệm người địa phương, nào có cái gì du khách. Dạ Mị đầu ngón tay vòng quanh khẩu trang dây lưng, quay đầu nhìn người bên cạnh. Thế nào? Dạ Mị cười lắc đầu, đầu ngón tay buông ra khẩu trang dây lưng trực tiếp nhét vào trong túi. Đoán chừng hắn hôm nay là không gặp được du khách. Người nơi này đại bộ phận đều là phủ cận nông dân, bản thân cũng rất ít sẽ chú ý minh tinh. Hắn cũng còn không có lừa đến nhân dân cả nước đều biết tình trạng. Cho nên mang theo khẩu trang ngược lại càng đáng chú ý. Dạ Mị lôi kéo Sơ Tranh đi làm thủ công vật kỷ niệm. Chủ quán là cách phụ nhân. Bị Dạ Mị gương mặt kia mê hoặc, chiêu đãi đến đặc biệt nhiệt tình. Phụ nhân cảm thấy Dạ Mị khá quen, thế nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra là ai. Không quá lớn phải là Trân Tuấn. Hai vị muốn làm điểm vật kỷ niệm? Nhà này thủ công vật kỷ niệm là dùng một loại cùng nhựa cây không sai biệt lắm đồ vật. Đem một đóa hoa anh đào bao khỏa ở bên trong. Sau khi làm xong, chủ quán sẽ tiến hành gia công. Thành phẩm ra giống như là hổ phách, bên trong hoa anh đào cũng sinh động như thật. Chủ quán còn có thể khắc chữ A, hai vị là tình nhân A có thể đem tên của đối phương khắc lên đi. Dạ Mị rõ ràng có điểm tâm động, nhưng là hắn trước nhìn Sơ Tranh. Hắn cùng Sơ Tranh quan hệ. Sơ Tranh bày biện tổng giám đốc bức cách thích liền làm. Làm cái này có chút tốn thời gian, Sơ Tranh không có việc gì ngồi ở một bên uống trà. Mẹ, ta đưa cơm cho ngươi. Hàng đêm. Ngoài cửa một cách tiểu cô nương mang theo hộp cơm tiến đến. Lời còn chưa nói hết, chỉ vào Dạ Mị. Lời nói đều nói không hết cứ vậy mà làm. Diệp cái gì? Diệp hô to gọi nhỏ làm gì? Chủ quán ngượng ngùng hướng Dạ Mị cùng Sơ Tranh cười cười. Sau đó một thanh níu lấy tiểu cô nương lỗ tai, hướng bên cạnh mang. Mẹ đau! Tiểu cô nương kêu lên. Ngươi còn biết đau, có khách đâu, ngươi tên gì? Không phải, vậy. Tiểu cô nương chỉ vào Dạ Mị kích động đến gương mặt phiếm hồng, hai mắt mạo tinh tinh. Kia cái gì? Phụ nhân nhìn thấy Dạ Mị thời điểm, cũng cảm thấy cái này nam hoa tử trường thật tốt nhìn. Lúc này tự nhiên là cho rằng nữ nhi là coi trọng người khác mỹ mạo. Lập tức sổ mặt quát lớn, người ta bạn trai, ngươi mù chỉ cái gì chỉ? Bạn trai? Tiểu cô nương khiếp sợ, mặt thanh âm đều hô ra âm, làm sao có thể? Phụ nhân, đứa bé điên rồi, người ta bạn trai, làm sao liền không khả năng? Phụ nhân đưa tay đi sờ tiểu cô nương cái trán, ngươi đứa nhỏ này thế nào? Hắn chính là Dạ Mị, ta đã nói với ngươi cái kia minh tinh. Minh tinh? Phụ nhân kinh ngạc. Phụ nhân nhớ tới đoạn thời gian trước có đoàn làm phim ở đây quay phim. Giống như thì có hắn. Khó trách cảm thấy nhìn quen mắt. Hắn tại sao có thể có bạn gái? Tiểu cô nương tức giận đến nhanh khóc. Thế nhưng là, phụ nhân nhìn xem Sơ Tranh bên kia. Bọn họ lúc tiến vào, chính là tay trong tay a. Đây không phải tình nhân là cái gì tiểu tiên nữ? trong tay các ngươi cầm không phải phiếu là cái gì nhanh. Ném cái phiếu. Vui vẻ một chút xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 240 chương 2399 thiên tứ tinh quang 24 tiểu cô nương đại khái là dạ mị fan hâm mộ. Nghe thấy phụ nhân nói như vậy. Trên mặt đỏ bừng lên. Cũng không biết là tức giận vẫn là nghẹn. Tiểu cô nương nắm lấy một trang giấy. Chạy đến dạ mị trước mặt. Thanh âm thật thấp. Giống như là khóc. Ca ca ngươi có thể cho ta ký cái tên sao? Dạ mị bản thân liền là cái ôn nhu người. Đối với fan hâm mộ của mình cũng tốt. Cho nên cũng không có cự tuyệt tiểu cô nương yêu cầu. Trên giấy ký tên của hắn còn vẽ lên một cái đáng yêu nhỏ biểu lộ. Cảm ơn ca ca. Ta rất thích ngươi. Tiểu cô nương bởi vì khẩn trương thanh âm nói chuyện đang phát run. Cảm ơn ngươi. Tiểu cô nương hút hút cái mũi. Vô cùng đáng thương hỏi. Ca ca thật sự tại yêu đương sao? Dạ mị thật đúng là khó trả lời vấn đề này. Hắn cùng sơ tranh quan hệ, hoàn toàn không tính là yêu đương. Nhưng là muốn giải thích thế nào? Ta đúng. Dạ mị động tác biên độ đặc biệt lớn quay đầu. Sơ tranh chẳng biết lúc nào đứng tại phía sau hắn cách đó không xa, hai tay đút túi nhìn lấy bọn hắn. Nàng nói, chúng ta tại yêu đương. Tiểu cô nương biểu lộ cứng ở trên mặt, nước mắt tại trong hốc mắt đào quanh, thu, tổng dạ mị cũng bị hù dọa. Nàng đang nói cái gì? Tiểu cô nương đại khái là không chịu nổi dạng này đánh nhau. Hoa một tiếng khóc, bụm mặt hướng ngoài cửa chạy. Nữ nhân kia thật xinh đẹp, tốt có khí chất nha. Ôi ôi ôi, cũng không tìm tới lý do nói nàng không xứng với ca ca. Ôi ôi ôi, càng khổ sở hơn. Tiểu cô nương không có chạy bao xa liền bị người ngăn cản. Hung thần áp sát biểu lộ dọa đến tiểu cô nương đem nước mắt giấu ở trong hốc mắt. Run lẩy bẩy. Thu tổng. Dạ mị nuốt một ngụm nước bọt, ngài mới vừa nói. Là thật lòng sao? Sơ tranh lạnh lùng mặt, ta lúc nào mở qua trò đùa. Dạ mị giống như bị từ trên trời giáng xuống kinh hỉ nện vào, hơn nửa ngày đều chưa kịp phản ứng. Dạ mị ngồi ở trên ghế. Sơ tranh có chút cúi người. Tại hắn bên môi chuồn chuồn lướt nước bình thường hôn một chút. Ngươi không nguyện ý sao? Dạ mị nháy hạ mắt. Tiêu cử hội tụ tại người trước mặt trên thân. Tinh mịn thon dài lông mi run rẩy tại da thịt trắng nón bên trên xoát ra mảnh nhỏ hình quạt bóng ma. Ta có thể chứ? Đương nhiên chỉ có ngươi có thể. Dạ mị cảm giác mình trái tim đều nhanh ngừng nhảy. Rõ ràng nói khiến người tâm động. Vì cái gì nàng có thể bình tĩnh như vậy? Sơ tranh lặp lại hỏi một lần. Cho nên, ngươi nguyện ý không? Dạ mị tính tai nóng hổi. Kia cố nhiệt ý. Giống như đã đốt tới đáy lòng. Hắn chậm rãi gật đầu. Hắn làm sao lại không nguyện ý? Hắn chỉ là không thể tin được. Mình thật có thể lấy thân phận nam bằng hữu. Các ngươi muốn làm gì? Ô ô ô, thả ta ra. Tiểu cô nương tiếng kêu to đánh vỡ không khí nơi này. Ôi, các ngươi đây là làm cái gì đâu? Phụ thanh âm của người cũng theo sát lấy vang lên. Tiểu cô nương bị bảo tiêu mang vào. Mà phụ nhân cùng ở bên cạnh, lo lắng muốn đi cứu tiểu cô nương kia. Bảo tiêu thân cao cùng lực lượng đều không phải phụ nhân có thể chống lại, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy lo lắng đi theo. Ta đi cùng nàng nói đi. Dạ mị ôn thanh nói. Ta sẽ để nàng đáp ứng chuyện ngày hôm nay không nói ra đi. Dạ mị mặc dù rất muốn công khai. Nhưng là muốn nghĩ kim lân khai giết tầm mắt của người. Dạ mị cảm thấy có chút sợ hãi. Mà lại. Chuyện này đối với nàng tới nói cũng không phải chuyện tốt. Sơ tranh liếc hắn một cái cuối cùng đồng ý. Dạ mị mang theo tiểu cô nương rời đi. Hai người nói cái gì sơ tranh không rõ ràng lắm. Tiểu cô nương trở về thời điểm đã không có khóc. Trên mặt còn mang theo ý cười. Mở miệng một tiếng ca ca làm cho phi thường ngọt. Sơ tranh. Sơ tranh ngấm lại cả nước nhiều người như vậy gọi hắn ca ca. Âu phải dùng đầu ngón tay tại bên cạnh bàn dùng sức gãi gãi. Dạ mị đi tiếp tục làm hắn vật kỷ niệm. Tiểu cô nương đưa một chén đồ uống đến sơ tranh bên kia. Tiểu cô nương một mặt cả nữ biểu lộ. Ngươi nhất định phải đối với ca ca tốt. Sơ tranh không quá nghĩ phản ứng nàng. Chính ta tạp. ta đương nhiên sẽ đối tốt với hắn, nhưng mà đối với tiểu cô nương kia muốn khóc không khóc dáng vẻ, Sơ Tranh cuối cùng vẫn là mất thăng bằng biệt xuất hai chữ. Tự nhiên, tiểu cô nương cái này mới lộ ra một chút ý cười, tỷ tỷ kỳ thật thật xinh đẹp, cùng ca ca rất xứng. Sơ Tranh, ta hẳn là cảm ơn ngươi sao? Sau một tiếng, Dạ Mị cầm làm tốt thành phẩm tới. Không sai biệt lắm tiền xu lớn nhỏ hình tròn vật bên trong. Anh Hoa bị dừng lại ở bên trong. Ở giữa đánh một cái khổng xuyên qua tập kết một đầu vòng tay. Dạ Mị làm hai cái. Dạ Mị một tay cầm một cái. Hỏi Sơ Tranh, ngươi muốn cái nào? Không phải nói có thể khắc chữ, ta chỉ khắc lại một cái. Bởi vì ta sợ ngươi không thích. Dạ Mị tay trái nâng lên, cái này không có khắc. Khắc cái gì tên của ta? Sơ Tranh đưa tay lấy đi tay phải cái kia. Dạ Mị nháy hạ con mắt, đáy mắt ẩm ẩm chảy ra từng tia từng sợi kinh ngạc. Sơ Tranh tiện tay đem đồ vật nhét vào trong túi, Dạ Mị ánh mắt lại có chút ám nhất hạ. Nhưng mà cũng chỉ là trong nháy mắt, một giây sau liền mang theo cười ôn hòa ý. Sơ Tranh cùng Dạ Mị rời đi thời điểm, tiểu cô nương đứng ở phía sau phất tay. Rất có nữ nhi xuất giá bi tráng tràng diện. Ngươi xác định nàng không có vấn đề? Sơ Tranh không quá yên tâm. Nàng không sợ tiểu cô nương kia tại nói trên internet, bất quá đối với Dạ Mị không tốt lắm. Ăn, sẽ không có vấn đề. Dạ Mị gật gật đầu cam đoan, Thu Tổng yên tâm đi. Thay cách xưng hô. Sơ Tranh chủ đề xoay chuyển đột ngột. Ai? Vì cái gì ngươi gặp cách nào người bạn trai gọi bạn gái mình nào đó Tổng? Tựa như là a. Dạ Mị trần chờ hạ. Vậy ta phải gọi Thu. Ngươi cái gì? Sơ Tranh tự mình nghĩ. Dạ Mị, ta nghĩ vạn nhất ngươi không thích đâu, cho nên Dạ Mị rất bảo thủ lựa chọn. Tiểu Sơ có thể chứ? Sơ Tranh yêu nguyên không có biểu tình gì. Ăn. Dạ Mị trong đầu còn có những khác từ ngữ không ngừng ngoi đầu lên, thế nhưng là hắn không dám. Hắn không muốn để cho nàng cảm thấy mình được một tấc lại muốn tiến một thước. Sơ Tranh đi công tác thời gian về không về sau, chỉ có thể cùng Dạ Mị phân biệt, đạp lên đường về. Bạch Tan Ý ở trên máy bay. Cuối cùng hỏi ra lúc trước hắn liền muốn hỏi vấn đề. Tiểu thư, ngày vòng tay này cách nào quán ven đường mua? Hắn đi theo Sơ Tranh thời gian không ngừng ngắn. Nàng rất thích mua đồ. Cho nên nàng trong tay đồ vật không phải đắt đỏ xa xỉ phẩm, chính là cấp bậc đại sư tư nhân định chế. Nhưng mà hắn cũng rất ít gặp nàng mang qua. Hai ngày trước trông thấy nàng đeo còn kỳ quái, mới đầu tưởng rằng cái nào đại sư kiệt tác. Nhưng mà hắn quan sát như thế hai ngày xuống tới, phát hiện cái kia vòng tay chính là cái rẻ tiền quán ven đường hàng. Dạ Mị làm. Bạch Tan ý thức thời đem phía sau nuốt trở về. Gần nhất Thu Tranh đang làm gì? Sơ Tranh trong lúc rảnh rỗi quan tâm hạ nàng đường tỉ. Bạch Tan ý. Nghe nói bao nuôi cái tiểu minh tinh, gần nhất cho kia tiểu minh tinh đập không ít tài nguyên. Nghe nói. Bạch Tan ý cấp tốc rút ra bên cạnh tấm phẳng điểm khai hòm thư, đem bên trong chưa kịp nhìn bát quái bù lại một lần. Xem đến phần sau Bạch Tan ý nhìn không được nhíu mày. Bạch Tan ý, nàng cùng Lật Lâm pha trộn đến cùng nhau. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 240 chương 2400 thiên tứ tinh quang 25 Lật Lâm hai người kia quấy hợp lại cùng nhau làm gì? Hát nhị nhân chuyển Bạch Tan ý ăn một tiếng. Trước đó Lật Lâm không có gì tài nguyên. Khoảng thời gian này ngược lại là có không ít tốt tài nguyên. Mặc kệ có bao nhiêu hắc liêu. Chỉ cần có thể cầm tới tài nguyên. Có người nguyện ý nâng. Người này liền yêu nguyên có thể sinh động tại trên màn hình. Thu Tranh hiện tại muốn nâng Lật Lâm. Tự nhiên có người cho nàng mặt mũi. Đường tỷ rất nhàn a. Sơ Tranh không rõ ràng cho lắm nói một câu như vậy. Bạch Tan ý lập tức nói tiếp. Tranh Dương gần nhất có phê hàng có chút vấn đề. Ta để cho người ta đi đi lại dưới. Cho bọn hắn tranh thủ một cái quan phương trang đầu đưa tin. Sơ Tranh đưa cho Bạch Tan ý một cái ánh mắt tán thưởng. Bạch Tan ý hiểu suất làm việc rất nhanh, không quá hai ngày Sơ Tranh ngay tại tin tức bên trên nhìn thấy Tranh Dương công ty. Công ty lâm vào bê bối bên trong, Thu Tranh loay hoay sứt đầu mẻ trán chạy khắp nơi quan hệ. Tranh Dương là Thu Tranh từ các phân đi ra, rất nhiều mạng lưới quan hệ đều là các. Bạch Tan Ý đoán chừng là cho người ta chào hỏi, Thu Tranh cũng không được đến quá nhiều trợ giúp. Thu Tranh tại ngày nào đó tự mình ngăn lại Bạch Tan Ý. Thu Tranh tiểu thư. Bạch Tan Ý giọng điệu lạnh lùng, ngươi có chuyện gì không Thu Tranh, Bạch Tan Ý, ngươi làm việc không muốn như vậy tuyệt. Bạch Tan Ý, Thu Tổng, ta chỉ là ở giáo hội ngươi một cách đạo lý. Thu Tranh cười lạnh. Ngươi dạy ta đạo lý gì Bạch Tan Ý? Tiểu thư nghĩ muốn đối phó ngươi. Chính là chuyện một câu nói. Thu Tổng bây giờ có thể khỏe mạnh, bất quá là tiểu thư đối với ngươi không hứng thú, Thu Tổng tự giải quyết cho tốt. Thu Tranh. Đối nàng không hứng thú người trong cuộc Sơ Tranh biểu thị, không phải không hứng thú, là nàng cạo chết Thu Tranh liền ngã mang. Đến làm cho nàng thống khổ. Đến làm cho nàng nhìn mình một đường đảm nhiệm. Xài tiền như nước. Cứ trắng nghèo đẹp Thu Tranh bởi vì đám kia hàng. Không chỉ có lên quan phương thông báo. Còn bị các loại tiền phạt. Mặc dù cuối cùng không có để công ty sụp đổ mất. Có thể là công ty xác thực không thể lạc quan. Thu Tranh sầu đến tóc một thanh rơi. Để ngươi liên hệ người làm sao giảng Thu Tranh bực bội hỏi bên cạnh trợ lý. Trợ lý. Thu ra những lão gia hỏa kia một cái so một cái rào hoạt. Bọn họ căn bản cũng không tin chúng ta nói lời. Nói. Ngày thật muốn đoạt lại đi, liền làm ra thành tích cho bọn hắn nhìn. Các bên trong còn có rất nhiều người nhà họ Thu đều nắm giữ lấy không ít cổ phần, lời nói có trọng lượng. Thu Tranh muốn từ nội bộ tan rã địch nhân. Cho nên một mực tại liên hệ những người kia. Nhưng mà đám kia lão hồ ly căn bản không để ý nàng. Nhưng là lời nói ở giữa cũng không có cự tuyệt. Ý kia chính là chỉ cần làm ra thành tích bọn họ cũng vẫn là sẽ cân nhắc một lần nữa ủng hộ nàng. Thu ra có Thu ra quy củ. Một khi đến niên kỷ, liền không thể lại tự mình tham dự tập đoàn quyết sách. Tập đoàn cần phải không ngừng rót vào tuổi trẻ huyết dịch. Rất nhanh tức thời. Phòng ngừa bị thế hệ trước tư tưởng giam cầm tại nguyên chỗ. Nhưng là trong tay bọn họ cổ phần, lại có thể dùng để ủng hộ mới một phái. Sơ Tranh lúc trước chính là thu hoạch được phần lớn người ủng hộ, tài năng ngồi lên. Chỉ cần Thu Tranh đem những này ủng hộ phiếu kéo trở về. Nàng liền có thể một lần nữa trở lại các. Thế nhưng là bọn này lão gia hỏa cho nàng pha trò. Nàng nếu có thể dùng Tranh Dương làm ra phi phàm thành tích, nàng còn trở về làm gì Thu Tổng, ta không bằng nhóm. Trợ lý nghĩ đến một cái ý tưởng, đưa lỗ tai nói cho Thu Tranh nghe. Thu Tranh tại chỗ bác bỏ, ta nếu là làm như thế, không cần Thu Sơ Tranh động thủ, ta liền sẽ bị xử lý. Trợ lý không hiểu nhiều. Vì cái gì Thu Tranh Thu ra đầu thứ nhất quy tắc tuyệt không cho phép phá hư. Tập đoàn lợi ích. Mọi người có thể tùy tiện đấu, nhưng là tuyệt đối không thể tin tập đoàn lợi ích không để ý. Nếu quả như thật có người dám làm như thế, đó chính là Thu ra công địch. Đến lúc đó đừng nói giúp nàng đối phó Sơ Tranh, không người người giẫm nàng một cước, đều là tốt. Trợ lý, thế nhưng là bọn họ ra tay trước. Thu Tranh sắc mặt khó coi, Tranh Dương đã thoát ly tập đoàn, nó không thuộc về tập đoàn sản nghiệp. Lúc trước nàng vì đem Tranh Dương độc lập ra ngoài, phí không ít kình. Độc lập có độc lập chỗ tốt. Tỷ như tại trường tranh đấu kia bên trong. Chỉ có trong tay nàng tài sản nhiều nhất, trôi qua tốt nhất. Cũng có chỗ xấu. Chính là nàng không hề bị Thu ra một ít quy tắc phù hộ. Trợ lý con ngươi quay tròn chuyển hai vòng Thu Tổng, vậy nếu như để tập đoàn lợi ích bị hao tổn chính là Thu Sơ Tranh đâu. Thu Tranh nhìn trợ lý một chút, nhíu mày cười lên. Ngươi cũng không phải đần như vậy nha. Trợ lý cười hắc hắc hai tiếng, đều là Thu Tổng dạy bảo thật tốt. Thu Tranh đầu ngón tay gõ mặt bàn suy nghĩ, một lát sau đưa tay ra hiệu trợ lý, ngươi đi đem Lật Lâm kêu đến. Dạ Mị Kế Tuyết vực về sau, mới kịp cũng tại truyền ra về sau cấp tốc gặp may. Mặc dù không phải là bởi vì Dạ Mị không qua đêm ngủ tại kịch bên trong biểu hiện xuất sắc, tiến bộ to lớn, nhận không ít người khen ngợi. Dạ Mị có mặt một trận hoạt động thời điểm bắt gặp Lật Lâm. Lật Lâm không biết với ai đến, nhìn qua sắc mặt không tốt lắm, trông thấy hắn, một câu đều không nói thẳng đón đi. Ca, ngươi làm gì đâu, một hồi liền đến ngươi lên đài. Phi ca đi tìm đến, dắt lấy hắn đi trở về. Ta vừa mới nhìn rõ A Lâm. Phi ca, ngươi quản hắn làm gì? Ta cho ngươi biết. Thu Tổng có thể nói. Không cho ngươi sẽ liên lạc lại hắn. Bằng không thì liền đánh gãy Lật Lâm chân. Dạ Mị. Hắn chính là nói một chút mà thôi. Dạ Mị xác thực không tiếp tục nghĩ tới muốn đối Lật Lâm như thế nào. Hắn hiện tại đã nghĩ thoáng rất nhiều. Mặc kệ hắn có phải thật vậy hay không có lỗi với Lật Lâm, qua nhiều năm như vậy, hắn nỗ lực đến cũng đủ nhiều. Là thời điểm buông xuống. Dạ Mị muốn cùng Lật Lâm phân rõ giới hạn, có thể Lật Lâm lại tìm tới cửa. Thay đổi dĩ vãng châm chọc khiêu khích oán hận thái độ, dĩ nhiên rất bình tĩnh gọi hắn một tiếng ca. Sơ Tranh trở lại biệt thự, phát hiện Dạ Mị vậy mà tại trong tay ôm đoàn trắng xóa đồ chơi. Sơ Tranh con ngươi lập tức sáng lên. Ngươi trở về. Dạ Mị ôm đoàn kia trắng xóa đồ vật đi tới, là chỉ chó con. Dạ Mị có chút chần chờ. Cái kia. Hạ cái kịch muốn dùng. Đoàn làm phim bên kia để cho ta trước nuôi hai ngày. Bồi dưỡng hạ tình cảm. Ngươi không ngại A Sơ Tranh không thích nuôi những thứ này. Có thể là có người làm thay, nàng còn có Mao Mao Sờ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá ngay trước mặt Dạ Mị, Sơ Tranh khắc chế, tùy ngươi. Dạ Mị đem bạch đoàn tử thả về lồng bên trong. Cho Sơ Tranh đổ nước. Một trận bận rộn về sau. Lúc này mới ngồi vào bên người nàng. Ta nghĩ cùng ngươi nói sự kiện. Nói. Dạ Mị móc lấy tay mình chỉ cân nhắc câu nói. Ta. Hai ngày trước tham gia hoạt động thời điểm gặp A Lâm. Sơ Tranh nghe thấy cái tên này đã cảm thấy khó chịu. Thẻ người tốt làm sao còn băn khoăn hắn A Lâm đến khách sạn tìm ta. Sơ Tranh không kiên nhẫn, hắn lại muốn làm gì? Dạ Mị lắc đầu, không có. Hắn chính là đến nói chuyện với ta. Sơ Tranh, nói chuyện ngươi xác định hắn không phải đi đánh ngươi không phải. Dạ Mị dừng một cái, ta cảm thấy A Lâm có chút kỳ quái. Lật Lâm đột nhiên nói với hắn trước kia đều là hắn không hiểu chuyện, là chính hắn lật không đi qua cái kia khảm. Để hắn nhiều năm như vậy bị ủy khuất. Còn nói về sau hắn sẽ không lại như thế,